Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MCN. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Như hổ thêm cánh. Ánh trăng kiều diễm, mông lung mịt mờ. Bên trong phòng dưới ánh nến, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng là một bóng hình xinh đẹp thướt tha. Bên trong gian phòng mơ hồ có tiếng nước chảy vọng ra, nhìn là có người từ trong thùng tắm bước ra vậy. Nam Cung Dực tính toán tốt thời gian, hiểu rằng thời điểm này bình thường đều là thời gian Bắc Thần Mẫn Nhi tắm rửa. Tay trái của hắn đan chéo ở miệng vết thương cánh tay phải, hùng hăng dùng sức, gặp băng gạc màu trắng quấn quanh ở miệng vết thương rỉ ra vết máu lớn. Lông mày thanh tú của hắn nhíu một cái, hàm răng khẽ cắn, ổn định lại tâm thần. Đợi thấy bóng người bên trong phòng đã mặc xong quần áo, hắn hít sâu một hơi, vội vội vàng vàng hướng về phía cửa phòng chạy đi, gõ cửa phòng vội vã. Phu nhân, chuyện lớn không ổn. Cung chủ, ngài ấy có thể xảy ra chuyện rồi. Trên người Bắc Thần Mẫn Nhi bao phủ một tầng lụa mỏng màu đen, thân hình uyển chuyển như ẩn như hiện, mạng che mặt vẫn còn không kịp đeo ở trên mặt. Chợt nghe thấy tiếng huynh trưởng gặp chuyện không may, sắc mặt của nàng khẽ biến, bước nhanh đi tới bên cửa, mở cửa phòng ra. Hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam cũng giật ngẩng đầu, trông thấy dung nhan chân thật của Bắc Thần Mẫn Nhi, hắn khẽ ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan thực sự của Bắc Thần Mẫn Nhi, ngày thường nhìn qua cũng là nàng mang cái khăn che mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có một chút phản ứng không kịp. Hắn phải thừa nhận, Bắc Thần Mẫn Nhi đúng là rất đẹp. Cái đẹp diêm dúa lẳng lơ, giống như là cây anh túc, rất độc, lại có thể làm cho người ta trầm luân mê say, không muốn tự kiềm chế. Nhưng xong, hắn thích nhất cũng là đôi mắt đó giống như là ánh mắt của một kẻ nào đó. Mỗi khi chống lại chúng, đáy lòng của hắn luôn luôn không khỏi dâng lên một loại tâm thần phức tạp. Bắc Thần Mẫn Nhi thấy hắn đối với mình ngẩn người, trong ánh mắt toát ra tình cảm khác thường. Kiêu ngạo và tự tôn của một người phụ nữ quyến rũ lập tức nhận được thỏa mãn, mị nhãn lưu chuyển. Một đôi ngạo phong trước ngực cũng là kìm lòng không đậu thẳng tiến về phía trước. Nam Cung Dực là người thông minh đến bậc nào, đã thấy nàng ta phản ứng như vậy, hắn lập tức có tính toán. Ánh mắt ngu ngốc ngắm nhìn hơi hơi lay chuyển, đổi thành si mê vậy là được. Hắn ra vẻ bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn, nhưng mà trong lòng đang cười lạnh giễu cợt. Nam Cung Dực hắn dù không tốt, cũng không thể có khả năng đối với một lão bà gần 40-50 tuổi cảm thấy hứng thú được. Chẳng qua hiện nay hắn như là hổ lạc đồng bằng, cực kỳ cần một cơ hội để cho hắn có cơ hội tung mình nhảy lên, mà nàng có thể thỏa mãn hắn. Phu nhân, ngươi rất đẹp, mẫu đơn thiên hương quốc sắc, cũng không bằng một phần vạn của phu nhân, càng đừng nói đến những thứ dung hoa tục phấn kia. Hắn yêu nhã nhẹ ngửi. Mùi thơm trên người của phu nhân cũng là mê đắm như vậy, làm cho trăm hoa chán nản cũng phải phai màu. Tội lỗi của phu nhân thực sự là rất tốt. Khuôn mặt anh tuấn, thân thể trẻ tuổi, khí chất ôn nhã ôn quý, ngày trước ở Nam Dực Quốc đã khuynh đảo chúng sinh chính là Nam Dực, tuyệt đối có mị lực mê hoặc. Tâm tình của Bắc Thần Mẫn Nhi lung lay chỉ trong chốc lát, chung quy có lẽ là kinh nghiệm từng trải trên giang hồ, không có lập tức lâm vào trong cám dỗ. Nàng khẽ nhếch môi, nghiêng người, nhường cho hắn một con đường. Người đi vào đây đã rồi hãy nói. Nam Cung Dực theo nàng vào trong gian phòng. Bên trong gian phòng còn lưu lại tắm rửa sau khi độc hữu chính là hương thơm. Hắn bình tĩnh mà chống đỡ, không có sinh ra bất cứ mê luyến và khinh thường. Hắn cố ý nắm giữ cánh tay phải bị thương của mình, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, khiến cho nàng chú ý. Người bị thương? Người là vừa mới nói đại ca của ta đã xảy ra chuyện, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Bắc Thần Mẫn Nhi nói. Nam Cung Dực nhíu chân mày, lộ ra vẻ thống khổ. Phu nhân, đều là do thuộc hạ vô dụng, võ công thấp kém, không có biện pháp bảo vệ tốt cho cung chủ. Cung chủ... Hắn như thế nào? Ánh mắt của Bắc Thần Mẫn Nhi rất căng thẳng. Cung chủ ngài vốn chỉ là muốn đi Bạch Gia tìm nhiếp hồn đăng của gia tộc Bắc Thần về. Ai ngờ, ở Bạch Thành Tịch đã gặp Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không biết là từ nơi nào chiếm được một số bảo vật. Hắn thừa dịp cung chủ không có phòng bị hết sức, đã dùng bảo vật kia để đánh lén cung chủ, đem cung chủ thu vào trong món bảo vật kia rồi. Thuộc hạ thực sự là liều mạng muốn cứu công chủ ra, tài nghệ lại không bằng ai, bị Long Thiên Tuyệt làm cho bị thương rồi. Thuộc hạ không còn cách nào nữa, chỉ đành phải liều mình chạy ra ngoài bên thành, để đến đây để thông báo cho phu nhân. Thỉnh rằng phu nhân hãy mang cao thủ đi trước cứu viện cho công chủ. Nam Cung Dực nói. Hắn cố gắng đem một chút chi tiết hời hợt, chính là vì rửa khỏi hiểm nghi của mình. Quay trở lại lúc trước, hắn là chạm thảo trừ căn, sớm trừ đi những cao thủ tùy tùng kia theo hắn, cũng là... cùng với cung chủ là đi thành Bạch Tịch. Như vậy, hắn liền có thể một tay nắm giữ càn khôn, thị phi trắng đen mặc hắn đảo điên, một câu định đoạt. Ánh mắt của Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng nhiên sắc bén, bắt ra hai đạo hùng quang. Long Thiên Tuyệt sao? Hắn lại dám làm hại đại ca của ta bị thương một chút. Phu nhân, hắn cùng với công chủ là vốn cùng thầy trò. Không biết làm sao hai thầy trò lại chống đánh xuôi kẻn thổi ngược, trở thành một kiều địch như vậy. Ở Ngạo Thiên Đại Lục này, Long Thiên Tuyệt vẫn là cùng với công chủ tạo thành thế nước lửa. Hiện tại Long Thiên Tuyệt đã bắt được công chủ, chắc chắn là sẽ không có để cho hắn còn sống mà rời ra khỏi Bạch Tịch Thành. Chúng ta là phải nhanh chóng phái cao thủ đi cứu công chủ mới được. Nếu như muộn rồi, vậy thì tính mệnh của công chủ... Nam Cung Dực muốn nói lại thôi, vừa đè lấy miệng vết thương ra sức sợ thở dài, vừa quan sát phản ứng của Bắc Thần Mẫn Nhi. Đáng giận thật, ta còn không đi tìm vợ chồng Long Thiên Tuyệt mà gây phiền toái, nhưng bọn chúng ngược lại lại tới động chạm đến người của ta. Bắc Thần Mẫn Nhi hừ lạnh. Người hãy nhìn đi, ta đây nhất định là sẽ đem Bạch Tịch Thành này san thành bình địa. Nàng trầm ngâm chốc lát, dạo bước đến bên cạnh cửa nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bởi vì ngươi tới tạm thời thay chức vụ của đại ca ta, ta tối nay suốt đêm sẽ đi gia tộc tổng chính. Trong khoảng thời gian này, ta không có ở đây. Ở đây tất cả mọi thứ đều là theo hiệu lệnh của ngươi. Nàng tiện tay ném cho Nam Cung Dực một khối lệnh bài, cầu môi nói. Nếu như có tầm lệnh bài này, ngươi có thể ra lệnh cho mấy ngàn tên cao thủ. Người nào không theo, có thể tiên chạm hậu tấu. Ngươi phải dùng lệnh bài cho cẩn thận, thay ta chuẩn bị hết thảy ở đây. Hãy chờ chặt ta trở lại, vậy thì mới thôi. Tay Nam Cung Dực run lên nhận lấy lệnh bài, cảm xúc nhất thời sôi sục bay bổng. Nếu như hắn có khối lệnh bài này, hắn liền có tư cách của môn phái độc lập. Hắn có thể truyền lệnh mấy ngàn tên cao thủ, tùy hắn sử dụng. Hắn chờ đợi cơ hội này đã bao nhiêu lâu rồi, rốt cục đã đến. Nội tâm kích động, ngoài mặt của hắn lại hết sức lo sợ. Phu nhân, một trọng trách lớn như vậy, thì ta làm sao mà gánh chịu được? Hay là ngài đem nó thu hồi lại đi? Thuộc hạ thực sự là tin tưởng phu nhân rất nhanh có thể đem công chủ cứu về và trở lại chủ trì đại cục. Công chủ làm sao còn có thể trở về được? Lấy hiểu biết của hắn đối với Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt tuyệt đối sẽ không có khả năng cho công chủ bất cứ cơ hội sống sót. Vậy cho nên Bắc Thần Mẫn Nhi đi lần này nhất định là không công mà trở về. Nói không chừng còn có thể cùng với Long Thiên Tuyệt lưỡng bại cầu thương. Bọn họ hai bên vô luận là người nào thảm bại, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Thanh âm của Bắc Thần Mẫn Nhi cười khẽ, mị nhãn lưu chuyển, xoa đầu ngón tay sơn hồng vịn ở trên đầu vai của hắn. Nàng cố ý nghiêng người gần sát hắn, một ngụm mùi thơm nhẹ thổi ở bên tai của hắn. Người không phải là vẫn muốn nhận được nó hay sao? Thế nào? Hiện tại đồ tới ở trong tay của ngươi rồi, ngươi lại không dám nhận sao? Đừng có tưởng ta mơ hồ. Ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy ngươi đối với dục vọng của quyền thế cùng với dã tâm. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội đó. Nhưng ngươi phải nhớ cho rõ, cơ hội này rốt cục là người nào cho ngươi? Thân thể của Nam Cung Dực khẽ run rẩy, cuống quýt thủ liễm tâm thần. Thì ra, tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như vậy, dã tâm của hắn căn bản không có thể gạt được nàng ta. Bất quá, điều này cũng không có gì hết. Chỉ cần nàng ta đối với mình còn cảm thấy chút hứng thú, thì hắn có thể vững vàng nắm nàng ở trong tay. Hắn nâng tay lên, đặt ở trên mu bàn tay của nàng. Trên phương hướng đầu ngón tay một đường trượt nhẹ. Có thể được phu nhân chú ý như vậy, Nam Cung Dực ta nhất định là sẽ quý trọng cơ hội mà phu nhân cho. Ngày sau nếu như có ngày nổi danh, vậy thì chắc chắn hào hào mà báo đáp cho phu nhân. Bắc Thần Mẫn Nhi hài lòng cười một tiếng quyến rũ, thu tay lại, đeo lên trên cái mặt nạ, che mặt, quyết định đi ra cửa. Cửa phòng khi đóng chặt, nụ cười trên môi của Nam Cung Dực lập tức thu hồi, bật ra một tia trào phúng. Lệnh bài một khi được giữ lại trong tay của hắn, hắn không thể nào đem nó trả lại được. Hắn bây giờ trái lại hy vọng Long Thiên Tuyệt có thể đại trần, đậy phát trần uy, một lần ra tay diệt được luôn Bắc Thần Mẫn Nhi cùng với cao thủ mà nàng ta mang tới, hoàn toàn thay hắn dọn sạch chướng ngại. Dã tâm giống như đống lửa này đã lan tràn ra khỏi đồng cỏ, tùy ý sẽ lan tràn nữa. Tháp Kim Hòa đã trải qua cải tạo, cách thần tháp liền có thể lấy thuật hấp thu thu thập công lực của người ở bên trong tháp. Kể từ đó, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem kim hòa tháp để ở trước ngón chân, đều là điều tức vận công. Bên tai, thỉnh thoảng lại chui vào tiếng chửi rủa của công chủ. Trải qua mấy ngày bị nhốt, không ăn không uống gì, công chủ cư nhiên là có dư lực thở dốc, có thể thấy được thực lực của hắn là cũng cùng với năng lực sinh mệnh của hắn là cường thịnh. Long Thiên Tuyệt, ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi là kẻ khi dư diệt tổ. Ngươi sẽ bị trời phạt. Long Thiên Tuyệt, ngươi có biết thực lực của gia tộc Bắc Thần hay không? người tuyệt đối đắc tội không nổi đâu. Người sẽ phải hối hận đó. Người vạn kiếp bất phục. Chỉ cần bây giờ người thả ta ra, ta sẽ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Từ đó chúng ta đầu quy đầu, đường quy đường, ai cũng không đi can thiệp. Vậy có được không? Long Thiên Tuyệt, người người đừng có làm bộ như cái gì cũng đều không nghe thấy. Ta biết người nghe được, trả lời mau. Mặc dù là công chủ trời rủi như thế nào, uy bức lợi dụng, nhưng mà Long Thiên Tuyệt mắt điếc tai ngờ, hoàn toàn là không đem hắn để vào trong mắt. Giờ phút này công chủ đã trở thành cá trong chậu, không gây nổi bất cứ sóng gió. Công chủ lửa giận công tâm, không biết làm sao vô luận mình chửi rủa như thế nào đều không thể nào làm lay động được tâm thần của Long Thiên Tuyệt. Hắn bắt đầu có chút tuyệt vọng. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú thi thể cự thú nằm ngang cách hắn không xa. Trải qua mấy ngày nay, nếu như không phải là dựa vào máu thịt của cự thú này để ăn để uống thì hắn chỉ sợ là đã chết rồi. Bên người thi thể của cự thú còn có một con kim khí chế tạo thành binh, đặc biệt là có mắt nhìn chầm chầm giám thị hắn. Hắn cũng rất kỳ quái, binh khí đó rõ ràng là không hề có sinh mệnh và không hề có linh khí, nhưng mà tại sao mỗi lần hắn đi di chuyển một bước, binh khí này sẽ theo sát bước tiến. Trong lúc suy tư, từ trên thần tháp rót xuống một đoàn khí âm hàn, đem toàn thân cao thấp của hắn bao vây. Tim của hắn có cảm giác không ổn, vận chuyển công lực muốn chống cự tránh thoát khỏi sự trói buộc của cỗ hàn khí đó. Kim khí chế tạo binh khí đặc thù đột nhiên đứng lên, lượn một vòng. Khí tức mà nó thả ra càng ngày càng dày đặc, tốc độ bay vòng vòng của binh khí cũng rất nhanh. Thanh âm chói tai bén nhọn, như là từng lá bùa đòi mạng. Lúc này, vẫn là không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất đó chính là hắn cảm thấy được huyền khí trong cơ thể của mình là bị một cỗ lực lượng không biết tên từ đầu đến cuối hung hăng hút lấy. Long Thiên Tuyết, người lại dám, ta sẽ không tha cho ngươi. Cung chủ khản giọng giống giận, màu tím huyền ảo phá nát thân thể ra. Khối khí màu tím hình dạng không rõ, đầu tiên là một ít dùng hợp thành một con ác thú khổng lồ rồi trôi nổi, diện mạo dữ tợn, ánh mắt thì trống rỗng, tràn đầy tà khí. Nhưng sau đó, đột nhiên nổ tung. Ác thú tán giật thành từng khúc, giống như là những con ác thú nhỏ hơn, mặt mũi dữ tợn, tràn ngập cả thần tháp. Hắn cố gắng thủy diệt thần tháp và phá tháp đi ra ngoài. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thừa nhận là hiền tế. Long Thiên Tuyệt tức khắc cảm thấy áp lực bội phần, ngừng thần chuyên chú, đem tất cả huyền khí của bản thân tập trung vào một điểm, rót vào tháp kim hòa. Huyền khí như mưa đổ xuống, từng con ác thú kịch liệt nổ tung. Cùng chủ gào thét một tiếng, trút xuống tất cả lực lượng, muốn cùng với Long Thiên Tuyệt đem sinh tử đánh cược một lần. Hai người thực lực tương đương, cứng đối cứng, giằng co ở đó. Tuy nói là giằng co, nhưng Long Thiên Tuyệt chiếm thượng phong, bởi vì khi bạn hắn đồng thời giằng co lẫn nhau, thuật hấp thu ở trong cơ thể của hắn vẫn còn đang vận chuyển. Như vậy, giống như là tầm ăn, huyền lực ở trong cơ thể của tông chủ dần dần tan biến. Kể từ đó, thế cân bằng đã từ từ bị đánh phá. Giờ phút này, vô luận là Long Thiên Tuyệt hay là công chủ, song phương đều là bị vây ở trạng thái toàn lực ứng phó. Không phải là người chết thì chính là ta chết, lại không chịu được một điểm ngoại lực vượt vào. Cả bên trong gian phòng tiếng gió gào thét. Ở bên ngoài cửa phòng, Bạch Tuyết Mai không ngừng đi đi lại lại, do sự không tiến, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn giao phó của tổ phụ, nhất định là phải trở thành nữ nhân của Long Tôn Chủ, tiền đồ của Bạch gia đều là trông mong ở trên người một người là ngươi. Ai, nàng suốt cuộc là nên làm như thế nào? Dương mắt lên, ánh nến ở trong gian phòng chập chờn, lập lòe bất định. Nàng lại hơi ngẩn ra, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa, phảng phất thấy một thân ảnh mờ nhạt. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Nàng cố với Long Tôn Chủ chạm mặt vẹn vẹn là dừng ở hội trường tỷ võ của Thập Đại Học Viện. Lúc đó toàn bộ tinh thần của nàng đều nhào vào trên người của Vân Trung Thiên, vậy cho nên đối với Long Thiên Tuyệt này không có quá nhiều ấn tượng. Trong tưởng tượng, hắn hẳn là một người hết sức lãnh khốc. Hắn có thể trong một ngày lật đổ Bạch gia bọn nàng, khiến cho tộc nhân của nàng cùng với gia gia của nàng tất cả đều biến thành thuộc hạ của hắn. Một nhân vật như vậy làm cho nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thực sự là muốn đến gần hắn sao? Nhịp tim của nàng tốc độ không thể nào ức chế. Người còn do dự cái gì nữa? Một thanh âm ở phía sau dọa cho nàng giật mình. Ra ra. Ta đã sai người dẫn toàn bộ thủ vệ phụ cận đi rồi. Người có thể yên tâm can đảm mà đi vào. Đây là cơ hội tốt nhất của người. Người không thể bỏ qua được. Bạch gia chủ ngữ khí rất lạnh lùng. Nhưng ra ra. Ta. Bạch Tuyết Mai chần chờ, trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ hoảng hốt. Đi đi, nếu như không phải là nữ nhi của Bạch gia, thì ngươi sẽ không làm chuyện này. Sắc mặt của Bạch gia chủ đột nhiên trầm xuống, cho nàng một cái thông báo cuối cùng. Lúc này, ngoài phủ đệ truyền đến tiếng vang khác thường, giống như là có một ngoại địch xâm nhập. Gia gia. Đại sự gì, ngươi đừng có mà quản. Đã có gia gia ở đây rồi, gia gia sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Bạch gia chủ ý chí kiên định, bất vi sở động. Bạch Tuyết Mai dưới trần lảo đảo, nàng biết mình không còn đường lui. Từng bước, nàng cất bước đi về phía cửa phòng. Mỗi một bước đều là vĩnh biệt giấc mơ tuổi trẻ của mình. Một loại giấc mơ tốt đẹp này đã từng bước rời khỏi nàng cách xa. Sau khi từ bỏ giấc mơ đó, nàng cũng chỉ còn lại có trách nhiệm đối với gia tộc. Lòng Thị Tuyệt nghe thấy âm thanh khác thường ở bên ngoài phủ, mày kiếm của hắn nhướng lên, thầm cảm thấy không ổn. Lại nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, hắn lại càng nhăn. Giờ phút này là lúc hắn cùng với cung chủ sinh tử nhất quyết, không thể nào chịu được bất cứ quấy nhiễu nào bên ngoài. Nếu lần này tới lần khác có người đến gần phòng của hắn, ý đồ bất minh, sợi dây thần kinh này là hoàn toàn bị kéo căng mất rồi. Long Tôn Chủ, Bạch Tuyết Mai cầu kiến. Long Tôn Chủ. Người ngoài cửa liên tục gọi mấy tiếng, cũng không thấy có người nào trả lời. Thực sự, cửa phòng đã được nhảy đẩy ra, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt. Khuôn mặt anh Tuấn của Long Thiên Tuyệt đều nhăn lại. Bạch Tuyết Mai là ai? Tại sao hắn lại một chút ấn tượng không có? Cũng khó trách, hắn không có ấn tượng gì. Tứ đại mỹ nhân của thập đại học viện ở trong miệng mọi người đối với hắn mà nói thì ngay cả hứng thú nhìn một cái cũng làm gì có. Thì làm sao nhớ được có một người như Bạch Tuyết Mai? Chẳng qua, đối phương họ Bạch, chắc chắn là người Bạch gia không thể nào nghi ngờ. Nhưng đáng chết, nàng ta tới lúc này để làm gì? Bên trong kim hỏa tháp, cung chủ cảm thấy hắn phân tâm, lại liều lĩnh cười lớn. Long Thiên Tuyệt, người hãy buông tha đi. Mệnh của bổn tọa là không có đến tuyệt lộ được. Ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Buông tha đi. Người mơ tưởng sao? Bổn tọa hôm nay nhất định là phải luyện hóa người, hút cạn huyền khí trên người của người, làm cho người hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Tiếng nói từ đáy lòng của Long Thiên Tuyệt như là từng đạo Phật ấn hùng hằng vỗ vào bên trong tháp. Trong tháp kim hòa giằng co lần nữa tăng lên. Bạch Tuyết Mai đẩy cửa vào, trên trán cuốn theo một trận gió lốc. Bước tiến của nàng ngừng lại. Nam tử tóc vàng khoanh chân ở trên giường, lập tức chiếu vào mi mắt của nàng. Đồng thời hoảng hốt, nàng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Dù sao thì cũng không có đường lui, không bằng liền bất cứ giá nào. Đóng cửa phòng lại, nàng từng bước tới gần giường hẹp, với ba bước xa xôi, móng tay sơn màu hồng gẩy nhẹ đai lưng, là quần tơ lụa tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Lầu gác trên Bạch Tịch, một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua không trung, thẳng tắp cắm vào ót của tên lính thủy thủ thành. Một tiếng kêu, lửa cháy bùng, chiến thế hết sức căng thẳng. Ở dưới cổng thành, đông nghịt một mảnh, không biết từ nơi nào nhô ra quá nhiều người như vậy, đào quang kiếm ảnh, dày đặc thẳng hướng cổng thành. Mau lên, đi báo cho tôn chủ, có kẻ địch đột kích. Trên cổng thành có người lớn tiếng kinh hô, dư âm vẫn còn chưa ngừng nghỉ, hàng ngàn hàng vạn mũi tên như mưa sa giống như là vậy trút xuống, đem tiếng hô của hắn bao phủ trong mưa tên. Khoảnh khắc đó, cửa thành thất thủ, cao thủ nhóm lớn đã trào vào trong Bạch Tịch thành. Cả tòa thành trì này trong nháy mắt đã biến thành chiến trường. Vân Hộ Pháp tuần tra theo thường lệ, đi tới nửa đường, nâng đầu lên nhìn thấy mưa tên dày đặc bao phủ ở phương hướng thành lâu, ở trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Đạn báo hiệu ở trong tay bắn ra cao ngút trời, ánh sáng huỳnh sắc biến ảo thành ba chữ Lăng Thiên Cung, kêu cứu khẩn cấp. Ánh sáng huỳnh sắc trong đêm tối lại càng bắt mắt. Không tốt rồi, có biến, hãy mau đi báo cho tôn chủ. Các cao thủ của Lăng Thiên Cung thấy được đạn tín hiệu được phát, rối rít chạy nhanh báo cho nhau biết. Trang viên của Phùng đại sư, phụ tử của Vân Mộ Phàm cùng với Vân Trung Thiên vẫn quanh quẩn ở đó, cùng với Phùng đại sư tụ họp, đột nhiên thấy ở trên bầu trời khác thường. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phụ thân, ở trong thành này sợ là đã xảy ra chuyện mất rồi. Chúng ta là phải ra tay giúp Thiên Tuyệt. Vân Trung Thiên nói. Vân Mộ Phàm trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nói với Phùng đại sư. Phùng lão, ta đã thấy đồng tính bên ngoài không nhỏ. Lần này sợ là muốn nhờ vũ khí của lão ngài tới làm ngoại địch kinh sợ rồi. Không thành vấn đề đâu, lão phu đã nói rồi. Phàm là Vân lão đệ cần, lão phu đây nhất định là đem hết khả năng. Phùng đại sư không nói hai lời, rất sảng khoái đáp ứng. Vậy, ta sẽ trước tên thay hiển tế, cảm ơn Phùng lão. Vân Mộ Phàm ôn nhuận mỉm cười. Lão phu thực sự là hâm mộ ngươi, là có một hiền tế như vậy. Tất cả vũ khí của lão phu ở đây, mặc cho ngươi chọn lựa. Hãy mau mau đi giúp hiền tế của nhà ngươi đi. Phùng đại sư đối với bằng hữu là thập phần khẳng khái. Vân Trung Thiên kinh ngạc cười khổ, thái độ của phụ thân cũng không tránh khỏi biến chuyển quá nhanh. Hắn thực sự tò mò, đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì, khiến cho phụ thân nhanh chóng như vậy liền thay đổi thái độ đối với Long Thiên Tuyệt, bắt đầu mở miệng gọi hắn một tiếng hiền thế. Nhưng nếu như hắn biết được phụ thân là bởi vì thiếu chút nữa bị Long Thiên Tuyệt tính kế, suýt chút nữa là bị dội trúng một nồi cành nóng mới thay đổi cái nhìn đối với Long Thiên Tuyệt, thì hắn nhất định là sẽ hoài nghi phụ thân có khuynh hướng tự ngược. Con đường chính rộng rãi, cửa thành phủ là cũng liền và thông nhau. Cửa thành vừa vỡ đi, vô số các cao thủ liền dọc theo con đường chính, một đường thẳng tới hướng phủ thành chủ. Trong đội ngũ chút ít cao thủ ở đây, có một cô gái áo đen che mặt bằng khăn lụa. Xen lẫn trong đội ngũ cao thủ ung dung mà đi, một ít ánh sáng sắc bén từ hai con người lộ ra xuyên suốt, sát khí đến bức người. Khí tức của nàng giống như như có như không, thần thần bí bí khó lường. Nhưng mọi người có thể thấy ở trong mấy ngàn tên cao thủ này, nhìn một cái liền có thể cố định trên người của nàng ta, bởi vì nàng ta chính là thủ lĩnh của đội ngũ đó. Giết! Vào thành phủ chủ, giết chết cho ta! Bắt sống Long Thiên Tuyệt! Bắc Thần Mẫn nhi thanh âm thị huyết, đem đội ngũ cao thủ sát khí đằng đằng lần nữa đốt lên, tiếng kêu giết ngất trời. Cách đó không xa, Vân Hộ Pháp dẫn đầu các cao thủ của Lăng Thiên Cung từ một đầu khác của con đường xung phong liều chết tới đó, ở trong miệng hồ lớn. Giết! Ngăn cản bọn họ, không thể nào để cho bọn họ tiến vào trong phủ thành chủ được. Hai cỗ thế lực như thủy triều lao nhanh và chạm lẫn nhau, cắn nuốt. Đó thực sự là một buổi tối máu tanh, máu chảy thành sông. Bách tính của Bạch Tịch Thành rối rít núp ở trong phòng của mình, không dám bước ra nửa cửa. Bên tai nghe được chính là tiếng kêu rung trời, ánh sáng nhìn qua chính là đầy trời mịt mồng áo máu tươi. Một tên này không biết đã giết bao nhiêu người. Bên trong hỗn chiến, Bắc Thần Mẫn Nhi phi thân, phá tan tầng tầng trở ngại, thẳng đến trước cửa phủ thành chủ. Nàng cười lại một tiếng, công khai cất bước đi vào. Một tên thủ vệ tiếp theo xông lên phía trước, nàng nhẹ nhàng xuất trường, dọn sạch chướng ngại. Chỉ bằng các người mà cũng muốn ngăn cản ta? Các người muốn chết à? Nàng khẽ vung tay phải, vẽ ra một đạo vòng tròn, lại dùng lực đẩy, vòng tròn tựa như lá chắn, đẩy ra thu dọn hết lại thầy lực cản. Các cao thủ đi trước ngăn cản, một tên tiếp theo một tên là bị lệnh đẩy lùi sang hai bên, thành âm buồn bã chu chéo. Long Thiên Tuyệt, mau lăn ra đây cho bổn tọa. Kèm theo tiếng gầm thét, cả phủ thành chủ đều run rẩy. Bạch gia chủ ngắm nhìn ánh nến lóe lên trong gian phòng xa xa, có một bước cũng chưa từng đi tới. Hắn rất tình thông có nam nhân nào không vụng trộm. Hắn đưa cháu gái, hiển nhiên một mỹ nhân đến bên cạnh, tôn chủ không có lý do gì mà không chấp nhận. Hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của cháu gái. Giờ phút này, đột nhiên lại có khách không mời mà tiến tới xông vào. Hắn khẽ nguyền rủ một tiếng, hiện thân nghênh đón kẻ địch. Chỉ cần cháu gái có thể đạt thành tâm nguyện của hắn, cho dù phải bỏ mình, hắn cũng không tiếc nuối. Vậy cho nên hắn phải ngăn cản được kẻ địch bên ngoài, cho cháu gái tranh thủ thời gian. Hắn tin tưởng lấy tính tình của Long Tôn Chủ dám làm dám chịu, hắn ta nhất định là sẽ chịu trách nhiệm đối với cháu gái. Người là người phương nào? Đêm khuya, lại dám can đảm xông vào trong phủ thành chủ? Bạch gia chủ mi nhíu lại thành một chữ xuyên, trợn mắt nghiêm khắc nhìn về hướng Bắc Thần Mẫn Nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi liếc xéo hắn một cái, ánh mắt lãnh phúng, dứt khoát nhưng mà giết người trong vô tình, căn bản không có đem Bạch gia chủ để vào ở trong mắt. Nàng tiếp tục ngắm nhìn tứ phía, thần thức mở rộng, cố gắng tìm ra tung tích của huynh trưởng. Lão phu hỏi ngươi, tại sao không đáp? Bạch gia chủ tức giận, hắn không cách nào nhịn được cảm giác bị người ta khinh thường. Là người kiến hồi, cũng dám cùng với bổn tọa nói chuyện. Mau, cút sang một bên. Bắc Thần Mẫn nhìn lạnh lẽo liếc hắn nói. Ta hỏi ngươi, Long Thiên Tuyệt ở đâu? Ở chỗ nào? Lão phu đây sẽ không nói cho ngươi. Trường kiếm đột nhiên rút ra, Bạch gia chủ cầm kiếm hướng về phía đối diện. Nếu như người muốn biết tung tích của Long Tôn Chủ, hãy vượt qua ải này của lão phu. Thực sự con kiến hôi này không có sợ chết, vậy thì bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Bàn tay Bắc Thần Mẫn Nhi phiên chuyển, gió trong tay áo chuyển động bay lên, một vốc trùng hắc ám từ trong tay của nàng bắn ra, hướng mặt của Bạch gia chủ bất ngờ tập kích. Bạch gia chủ kinh hô, muốn rời bước thoát đi, ai ngờ thân ảnh chẳng biết tại sao lại bị định vị nguyên tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết của hắn từ nhỏ biến thành lớn, do hắn biến thành dài, ở trên mặt, trên vai, trên người cũng đều là bị vật có màu sống đen hấp thụ, từng chút xâm chiếm trên máu thịt. Thời gian ngắn ngủi, cả người của hắn chỉ còn trơ một bộ xương trắng vô cùng thê thảm. Bạch Tuyên Mai thân thể trần truồng, vừa định tiếp cận Long Thiên Tuyệt, ai ngờ ngoài cửa vang lên tiếng gầm gừ, gạch ngói từ trên trần nhà cũng là vỡ vụn rơi xuống. Nàng vội vàng nhặt lên y phục vừa bỏ ra, che ngực, bộ ngực phập phồng bất định. Ở trên giường, trán của Long Thiên Tuyệt toát ra mồ hôi lạnh. Trong tháp ngoài tháp, hết lần này đến lần khác đã xuất hiện nhiều trạng huống cực kỳ ngoại dự liệu. Hết chương. Nàng chính là mạng của ta. Bạch gia chủ đến chết cũng không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả một chiều hắn cũng không thể nào chống cự và lại chết trong tay của Bắc Thần Mẫn Nhi. Phải chết như vậy, liệu có đáng giá? Đáng giá? Hắn là vì tiền đồ của Bạch gia mà chết, hắn chết có thể nhắm mắt được. Ở trên giường, Long Thiên Tuyệt toát chán đầy mồ hôi lạnh, trong tháp ngoài tháp các loại tình huống như vậy thay phiên xuất hiện, ngoài dự kiến của hắn quá nhiều rồi. Thiên Long cùng với thần thú Kỳ Lân thủ thế chờ đợi, chuẩn bị bất cứ lúc nào là cũng tới diệt trừ Bạch Tuyết Mai, dám hại chủ nhân của chúng là phải qua cửa ải của chúng. Nhưng chủ nhân chậm chạp chưa ra lệnh, chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Thiên Tuyệt chưa sử dụng đến thú sủng là tự có suy tính riêng, hiện tại hắn đã ở huyền giai huyền hoàng tứ phẩm đỉnh, muốn đột phá lên huyền hoàng ngũ phẩm thực ra là không khó. Khó khăn chính là ở bước đột phá huyền hoàng ngũ phẩm sau đó, lại muốn tăng lên một phẩm giai nữa thì thực sự khó khăn. Căn cứ vào kinh nghiệm và tin tức mà hắn có được, huyền hoàng ngũ phẩm là một ranh giới ở trên con đường luyện võ của cao thủ huyền hoàng, hoặc là đột phá, hoặc là dừng lại tại huyền hoàng ngũ phẩm. Vậy cho nên nếu như đột phá huyền hoàng ngũ phẩm hay không là một cửa ải lớn, thậm chí nó chính là một cửa ải trọng yếu. Hắn dùng không được ngoại lực, đơn thuần chỉ là dựa vào bản thân cùng với thực lực của bản thân. Thứ nhất là vì hấp thu công lực của đối phương, thứ hai là muốn mượn ý niệm liều chết chống cự của y, đưa bản thân của y vào chỗ nguy hiểm, xem mình có thể từ ranh giới sinh tử đi vào trong tử địa một hồi rồi hồi sinh hay không. Một khi hắn vượt qua quá trình khó khăn như vậy, hắn có thể trực tiếp thoát ra khỏi bức tường của huyền hoàng ngũ phẩm, bước vào trong một cảnh giới hoàn toàn mới. Đó chính là tính toán của Long Thiên Tuyệt. Cùng chủ nghĩ rằng hắn là còn có lực lượng thần thú chống lưng, vậy cho nên y là cũng giữ lại một phần lực lượng. Nếu như không thì chỉ bằng khả năng của Long Thiên Tuyệt thì cũng không có cách nào ngăn cản sự chống cự của cung chủ. Đây cũng là một điều quan trọng Long Thiên Tuyệt đã tính tới. Bạch Tuyết Mai đến, nàng nhận thấy Long Thiên Tuyệt tĩnh tọa ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tự hồ như là đang tiến vào trong một trạng thái nhập định. Thấy vậy, lá gan của nàng cũng trở nên lớn hơn. Sống ở Học viện Thiên Long nhiều năm như vậy, nàng đã không phải là một thiếu nữ đơn thuần, một số việc cũng biết nên thao tác như thế nào. Nàng không cần hy sinh trình tiết của mình vẫn có thể đạt được mục đích của bản thân. Bạch Tuyết Mai để thân thể lõa lồ, vừa định tiếp cận với Long Thiên Tuyệt, ai ngờ ngoài cửa vang lên những tiếng gầm gừ, gạch ngói ở trên nóc nhà cũng rơi lả tả. Nàng vội vàng nhặt quần áo trên đất để che ngực, bộ ngực thở phập phồng không ngừng. Liệu đó là tiếng gì vậy? Đó chính là tiếng thanh âm của Gia Gia. Bạch Tuyết Mai trong lòng căng thẳng, liều lĩnh chạy ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy một màn trước mặt, mặt của nàng trắng bệch, đầu là một trận choáng váng cơ hồ là sắp ngất. Bắc Thần Mẫn Nhi lướt qua đầu vai của Bạch Tuyết Mai, cửa phòng mở rộng thấy Long Thiên Tuyệt đang ngồi khoanh chân, nàng âm u tịch mịch, đôi mắt đột nhiên sắc bén. Long Thiên Tuyệt, cuối cùng bồn tọa là cũng tìm được người, mau lên đem huynh trưởng của bồn tọa ra đây, nếu như không bồn tọa sẽ giết người cùng với lũ thuộc hạ của ngươi. Là muội muội sao? Cung chủ nghe thấy tiếng của Bắc Thần Mẫn Nhi không khỏi mừng rỡ, hắn là cũng không có cố kỵ gì, vận đủ huyền khí không giữ lại. Muội muội, ta ở trong này. Chết tiệt, mau chóng thả ta ra. Đột nhiên một lực lượng đánh thẳng vào Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng, Thiên Long cùng với thần thú Kỳ Lân đột nhiên lao thẳng vào, cùng với một phen ác chiến. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta đào thoát ra. Sức lực tự như là nhấc bổng cả núi, Long Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Huyền khí hùng hậu giống như là nước sông chảy vào biển, nhảy ngược lại nhập vào cơ thể của hắn. Tóc vàng bay ở trong gió, hắn gầm thét liên tục. Bất luận là như thế nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể nào thay đổi được quyết tâm của hắn. Muội muội, mau cứu ta! Cùng chủ thành ngầm phá tan tháp kim hòa truyền đến tai của Bắc Thần Mẫn Nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi phi thần chạy vào trong phòng. Long Thiên Tuyệt, người dám động tới một cọng tóc gáy của huynh trưởng ta! Thành ngầm vừa vang, một thanh âm khác lập tức lấn át. Người lại dám động đến một cọng tóc gáy của huyền tế ta! Long Thiên Tuyệt từ trong lòng chấn động. Hiền tế, có thể là xưng hô với hắn như vậy ở trên đời chỉ sợ là cố duy nhất một người. Nhưng kỳ quái, nhạc phụ đại nhân như thế nào mà lại tới? Nghi hoặc nhưng mà lại càng thêm vui mừng. Có thể có được nhạc phụ đại nhân tán thành, hơn nữa ở trong lúc nguy cấp lại ra tay tương trợ, đối với hắn mà nói đó là vinh quang vô thượng. Bắc Thần Mẫn Nhi cảm thấy ở trước mặt là một trận gió thổi qua, hai mắt mơ hồ, đợi thị giác từ từ thấy rõ ràng, nàng thấy một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt, bay ở trên trời lơ lửng, tư thế giống như trích tiên hạ tận trần. Hơi thở cường đại, đem khí phách cùng với sát khí quanh thân của nàng đè xuống, đôi mắt của nàng co rút, vô cùng ngạc nhiên. Kẻ này đến tuổi cùng là người nào? Như thế nào mà nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim? Người là kẻ nào? Vì sao lại phải chõ mõm vào chuyện của ta? Cứ coi như là ta dỗi việc đấy. Vân Mộ Phàm cười nhạt một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt, lại câu mồi nói. Người muốn giết hiền tế của ta, ta thân là nhạc phụ của hắn, nhạc phụ thay hiền tế ra mặt. Cái này xem như là xen vào việc của người khác hay sao? Ngươi thực sự là nhạc phụ của hắn? Bắc Thần Mãn Nhi kinh ngạc, chợt cười châm chọc. Ngươi có nhìn thấy nữ nhân kia không? Nàng ta chính là vừa mới từ trong phòng của con rể ngươi chạy ra đó. Ngươi đúng là người hiểu chuyện. Khi mà nhìn thấy một màn như vậy, không cần ta nói cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Vân Mộ Phàm tầm mắt nhếch đi, rơi xuống trên người của Bạch Tuyết Mai. Da thịt trắng mịn lõa lồ trong không khí, chỉ dùng quần áo che lại vài bộ phận trên thân. Bộ dáng kia quả thực làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, làm cho thần nhân thấy mơ màng. Vân Mộ Phàm lúc này sắc mặt chậm xuống, hướng về phía cửa phòng quát khẽ. Tiểu tử, khoản sổ sách này ta sẽ tạm thời ghi nhớ, ngày sau ta sẽ tính toán với ngươi. Lòng Thị Tuyệt nghe được hắn lời nói, khóc cười không được, trước mắt không thể nào phân thân tâm được, chỉ có thể đợi ngày sau giải thích. Ngươi không cần phải ở chỗ này mà khích bác ly gián ta. Cho dù là hắn có đúng là một kẻ lạm tình hay là vô tình, vì nữ nhi của ta, hôm nay ta vẫn phải bảo hộ cho hắn. Vân Mộ Phàm kiên quyết nói. Lòng Thị Tuyệt ở trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một luồng sóng. Có một nhạc phụ như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy rất an ủi. Bắc Thần Mẫn nhìn sắc mặt lạnh lẽo, hừ giọng nói. Nếu như vậy, thì hôm nay ta đây đưa các ngươi đồng loạt về Tây Thiên. Vậy ngươi có bản lĩnh đó? Vân Mộ Phàm quanh thân tràn ngầm một cỗ hàn khí, bảo kiếm ở trong tay run lên, kiếm linh phát ra những tiếng kêu hừng phấn. Trên thân kiếm hoa là hoa văn điều khắc, ở trong vùng kiếm ở trên sinh ra thế tựa ngàn dặm băng tuyết. Kiếm khí như lốc xoáy nổ tung, lượn vòng vòng gia tốc, xé rách không khí, đối với Bắc Thần Mẫn Nhi, phách chém mà tới. Bắc Thần Mẫn Nhi ánh mắt co rút, ám khí ở trong tay áo cư nhiên như là mưa rơi ra bên ngoài, tả hữu xung đột. Chu vi xung quanh hiện ra những vết nứt nẻ. Đây là cao thủ trong cao thủ tỷ thí, cao thủ trong thành phủ là đều bị huyền khí của trận đấu chấn động, thắt lưng bị một điểm áp lực nào đó uốn cong, không cách gì chịu đựng được huyền khí mạnh mẽ đánh thẳng tới như vậy. Bạch Tuyết Mai ôm thi hài của tổ phụ, không kịp né tránh, ngất luôn tại chỗ. Công kích của Bắc Thần Mẫn Nhi bị ngăn trở, cung chủ tức giận, huyền khí trên người đang hao hụt không ngừng. Tức chết ta rồi, chẳng nhẽ ông trời thực sự là muốn giết chết ta hôm nay? Ta không cam lòng. Bên trong tháp Kim Hòa, quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là sát khí cùng với oán hận của hắn thoát ra. Không sai, ta luôn thắng bất chính. Người ngày thường làm bao nhiêu việc ác rồi, không biết đã gây ra tai họa cho bao nhiêu tính mạng vô tội. Hiện tại không phải là ta thu phục ngươi, mà là ông trời muốn thu phục ngươi rồi. Ta chỉ là thay trời hành đạo. Thanh âm sùi sục, Lòng Thị Tuyệt bay vọt ở trên không trung, hung hăng chụp xuống một trường. Lòng bàn tay đối diện ngọn tháp, thân hình xoay ngược. Tốc độ hấp thu huyền khí nháy mắt đã nhanh hơn, gấp 2, gấp 3, rồi gấp 4 lần. Ngươi nói bậy, ngươi căn bản không đại biểu được thiên ý. Cùng chủ tiếng kêu thảm thiết chậm rãi rồi yếu ớt, giống như là huyền khí ở trong người của hắn, một đi không trở lại. Bắc Thần Mẫn Nhị cảm ứng được khí tức của huynh trưởng chậm rãi biến mất đi thì lại càng thêm nóng nảy, ở trong lúc thất thần liền bị một bàn tay đã bắt được yêu huyệt ở dưới xương sườn. Ca ca! Vân Mộ Phàm thừa thắng xông lên, liên tục đánh trúng mấy chỗ huyệt trên thân của nàng, phong kín huyệt vị của nàng lại. Bắc Thần Mẫn Nhi liên tục kêu lên thảm thiết, vẻ mặt bì thẫn. Vân Mộ Phàm một cước bay ra, đem Bắc Thần Mẫn Nhi đã bị hắn chế trụ lại, bắt bỏ vào trong bảo tháp ở trên người hắn, đem nàng hoàn toàn nhốt lại. Bắc Thần Mẫn Nhi tiếng kêu thảm thiết rốt cục đã biến mất, trong viện chỉ còn lại những tiếng kêu rên của cung chủ từ trong tháp Kim Hòa tràn ra, như có như không. Vân Mộ Phàm chăm chú nhìn hướng bên trong gian phòng, chỉ thấy Lâm Thiên Tuyệt đang đứng chổng ngược, trên mặt sắc mặt hồng lóe, có huyền khí bay quấn quanh cơ thể của hắn, đại lực lượng đang dao động mãnh liệt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền hiểu rõ Lâm Thiên Tuyệt đang thi triển bí kỹ của Vân tộc, hấp thu. Tiểu Khê Nhi cư nhiên là chia sẻ nội dung tàn hoa bí lục cho hắn, trong nội tâm nho nhỏ ghen tuông lại một lần nữa khởi sinh. Lúc này bên trong cơ thể của Lâm Thiên Tuyệt bộc phát ra một cỗ cường đại hơi thở, khí tức một tầng lại đẩy ra. Cùng với khí tức phía trước là còn có tia sáng thánh khiết, đó chính là dấu hiệu thăng chức. Huyền Hoàng ngũ phẩm đã đột phá. Vân Mộ Phàm mi tâm cò giãn, đôi mắt đi theo sáng ngời. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, cư nhiên đã tiến nhập vào trong Huyền Hoàng ngũ phẩm. Nhưng không đúng, không chỉ là Huyền Hoàng ngũ phẩm, bởi vì tầng tầng khí tức vẫn còn rất tràn đầy, không ngừng tăng, thánh quang lại càng ngày càng mạnh. Huyền hoàng ngũ phẩm trung cấp, rồi huyền hoàng ngũ phẩm đỉnh. Huyền giai thăng chức đột nhiên im bặt không tiếp tục, dừng lại ở huyền hoàng ngũ phẩm đỉnh, chỉ thiếu một chút nữa là phá huyền hoàng ngũ phẩm đỉnh bước vào trong huyền hoàng lục phẩm. Lòng Thiên Tuyệt trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ tiếc nuối, chỉ kém một chút xíu nữa, hắn đã hút khô tất cả huyền khí trên người của cung chủ, ai ngờ vẫn không đủ để hắn xông phá cảnh giới huyền hoàng lục phẩm, thực sự là đáng tiếc, chỉ kém một chút nữa, một chút như vậy may mắn. Thở dài, lực đạo của hắn đang muốn tan dần, từ trên giường nhảy xuống, lúc này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng khác trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào lưng của hắn, thánh quang quanh thân của hắn lại chậm rãi tiêu tan bỗng nhiên lại sáng rực. Huyền khí hùng hậu từ trong lưng của hắn tiến vào, bổ huyết phần huyền khí thiếu cần thiết cho hắn thăng chức. Lòng Thiên Tuyệt kinh hỉ, vội vàng hấp thu ý chí, tập trung thực lực, ngưng thần chuyên chú, xông phá cửa ải. Tiểu tử, hôm nay ta tới trợ giúp người phá tan cửa ải này. Ngày sau nếu như người dám phụ nữ nhì của ta, ta sẽ mang cả gốc lẫn lãi hết thảy thu về. Vân Mộ Phàm nửa nói nửa uy hiếp. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, khê nhì chính là mạng của ta. Lòng Thiên Tuyệt không nói nhiều, ngắn ngủn một câu, biểu đạt tiếng lòng của hắn. Vân Mộ Phàm trong đầu bỗng dưng nảy ra câu nói trước kia của nữ nhi. Tính mạng của trượng phu ta quan trọng hơn tính mạng của ta. Lời nói của hai người này không có gì sai biệt. Nội tâm của hắn chấn động, có thể coi tính mạng của đối phương quan trọng hơn tính mạng của chính mình, thì liệu có ngoại lực nào có thể phân chia họ được? Hết chương. Tấn thức, huyền hoàng lục phẩm. Vân Mộ Phàm không tiếp tục giằng co, tập trung toàn bộ tinh thần giúp Long Thiên Tuyệt đột phá quan ải. Bên ngoài phủ thành chủ, một nhóm đông cao thủ vẫn ở chỗ địa phương máu tanh mà chém giết. Những cao thủ này phần lớn đều đến từ gia tộc tông chính, quần áo trên người có thể thấy huy hiệu của gia tộc tông chính. Sau một phen chém giết, song phương vòng không chênh lệch, Vân Hộ Pháp vừa lo đối phó với địch, vừa quan sát động tĩnh hướng của phủ thành chủ. Mới vừa rồi Bắc Thần Mẫn Nhi phá trận, bọn họ là hướng phủ thành chủ này mà chạy tới, không biết tính mạng của tôn chủ là có bị nguy hiểm gì không. Đồng bọn bên cạnh kêu thảm một tiếng, bị chặt đi một bên cánh tay. Vân Hộ Pháp tức giận, hắn gầm lên một tiếng, kiếm công kích trả lại. Đội hình cao thủ bên đối phương quá mức cường đại, lại có âm mưu mà tới. Các cao thủ của Lăng Thiên Cung phân tán khắp nơi. Trước đó, không có bất cứ sự chuẩn bị gì. Nhất thời ở trong lúc đó rất khó để tổ chức lực lượng phòng ngự hữu hiệu, ngăn chặn lại đối thủ, chỉ đánh vừa phải và vừa đánh vừa lùi. Tất cả mọi người đều mong mỏi tôn chủ nhanh chóng giá lâm hiện trường, chủ trì cho đại cục. Như vậy thì bọn họ mới có lòng tin tiếp tục chiến đấu với cường đại cao thủ gia tộc tông chính. Phu nhân của chúng ta đã giết tới phủ thành chủ rồi. Tôn chủ các người nhất định là đã xong đời. Các người đừng có dựa vào vị trí hiểm yếu mà cố gắng chống cự làm gì. Đấu tranh quả nhiên vô nghĩa. Chỉ cần các người quy hàng với gia tộc tông chính, gia chủ nhất định là sẽ trọng dụng cho các người. Chỉ là Lăng Thiên Cung như thế nào có thể so sánh cùng với cường đại gia tộc tông chính được. Các người tiếp tục ở lại Lăng Thiên Cung, chỉ có mai một tài năng thôi. Ở dưới những cao thủ gia tộc tông chính đã có người phát ngôn bừa bãi, muốn dụ dỗ cao thủ của Lăng Thiên Cung quy hàng. Lòng Thiên Tuyệt cùng với Bạch Sợ Mục hai người nhìn thấy đoạn tín hiệu, vội vàng chạy tới, nghe thấy Phương Chiêu dụ hàng, Bạch Sợ Mục nhịn không được chửi ầm lên. Hê, ta nhổ vào gia tộc các người, muốn đào góc tường cũng không có nhìn thấy xem đây là địa bàn của ai sao? Được, ta muốn đi gia tộc tông chính thì cứ việc qua, sau khi qua vậy thì đừng có mà hối hận nữa. Ta đây cùng với huyến thú của ta là chuyên môn thích trừng trị phản đồ đó. Một cái đầu cự thú huyến thú vượn trắng điên cuồng hét lên một tiếng, xuất hiện ở phía sau của hắn. Một tiếng nổ ầm ầm, vượn lớn rơi xuống, khiến cho cả con phố chấn động. Sóng người tuôn lui về phía sau. Huyến thú vượn trắng xuất hiện, tạo cho cao thủ gia tộc tông chính một cái lực lượng uy hiếp. Phi Phi, chúng ta hãy cùng nhau trừng trị phản đồ. Kẻ nào hàng, liền đánh kẻ đó. Không có kẻ nào đánh, thì liền đánh cái lũ rùa rụt cổ kia. Lòng Thiên Thần thả người nhảy lên trên lưng của thần thú rực lòng, ánh mắt nghiêm nghị, xem xét, phát ngôn bừa bãi, hùng hăng xung phong liều chết mà tới. Lại là một phen ác chiến nữa. Bất quá, có thần thú rực lòng của với lượn vượn lớn, huyễn thú gia nhập, chiến cuộc cân bằng dần dần nghiêng về phía bên Lăng Thiên Cung. Từ ở trong thành, cao thủ ở trên Lăng Thiên Cung lại càng ngày càng nhiều, chiến đấu lâm vào trong gay cấn. Lúc này theo phương hướng Nam Thành, truyền đến tiếng hàn quang kim loại ù ù, dưới ánh trăng lại càng thêm lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh lẽo ồn ào quét qua dòng người, hai bên đang chiến đấu đồng thời động tác hòa hoãn đi xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại khúc cua của đường cái, một xuất hiện một cái đồ vật hình thù kỳ quái, hình dạng rất to khổng lồ, xe không ra xe, lá chắn không ra lá chắn, toàn thân đều là bạch kim, chế tạo ra, gai thép bén nhọn che kín quanh thân, liên tiếp ở chỗ đó có vài món binh khí kỳ lạ là cũng đã dùng hợp lại. Cùng với tiếng kêu ù ù, xe kim loại theo dọc ngã tư hoành hành mà tới, gai thép bén nhọn chĩa ra răng nanh, xoay tròn, cuồn cuộn, nổi lên đầy cả bụi đất. Trên xe kim loại có hai người đứng sóng vai, một người ngân bào nhẹ nhàng đó chính là Vân Trung Thiên, người còn lại trên mặt mang mặt nạ đó chính là ái đồ của Vân Mộ Phàm, Vân Mạch Thiên. Hai người khống chế xe kim loại trước Phùng Đại Sư đưa cho hắn mượn khi phát đi tới. Long Thủy Thần liếc mắt một cái lên nhận ra Vân Trung Thiên, vui mừng hô lớn. Vân Đại Ca, huynh đang ngồi trên cái đồ vật gì vậy? Thoạt nhìn thì thực sự là uy vũ, khí phách đó. Vân Trung Thiên nhếch môi cười. Đây chính là chế tạo tâm đắc của Phùng Đại Sư, cố ý cho chúng ta mượn đó, để chống đỡ với kẻ thù bên ngoài, thủ vệ cho thành Bạch Tịch. Hóa ra, là tác phẩm của Phùng Đại Sư. Wow, chẳng trách đặc biệt như vậy, có thể cho ta mượn chơi một chút. Nói chưa xong, hắn đã khống chế thần thú rực long bay xẹt qua đỉnh đầu của vô số cao thủ, đến phía trên xe kim loại. Hắn tung người bay xuống ở trên bên xe. Nơi này là có tổng cộng 9 nút đạo cơ quan. Ngươi tùy tiện bấm một nút cái đạo cơ quan này đều là sẽ thấy kinh hỉ đó. Vân Trung Thiên nhìn hắn thần bí cười, theo sau cùng với Vân Mạch Thiên liếc mắt nhau. Hai người cùng nhau nhảy xuống xe kim loại, đem nó giao ở trong tay của Long Thiên Thần. Bọn hắn hai người lại chạy ngược về phía phủ thành chủ. Long Thiên Thần có được xe kim loại, hai mắt sáng rực, dị thường hưng phấn. Được rồi, vậy thì trước tiên thử xem nút thứ nhất thế nào. Ba hàng nút ấn, mỗi hàng 3 cái, hắn nhấn xuống nút đầu tiên hàng thứ nhất. Gai thép nhọn chĩa ra đang vù vù xoay tròn đột nhiên dừng lại, xe kim loại hoàn toàn bị vây trong trạng thái im lặng không động tĩnh. Long Thiên Thần nhất thời mắt choáng váng, thầm nghĩ Phùng Đại Sư này chẳng lẽ là cho bọn hắn một cái đồ đều sao? Các cao thủ phía trước cho rằng là có cái gì đó vũ khí mà lợi hại, muốn hướng về phía bọn hắn mà phóng ra. Một đám cảnh giác thật cẩn thận, ai ngờ náo loạn ô long, nguyên một cái xe kim loại khí phách uy vũ, thập phần là bị Long Thiên Thần này ấn xuống một cái nút liền hoàn toàn ngừng lại. Có cao thủ vui sướng khi thấy người ta gặp họa phá lên cười. Chỉ là hù dọa người, mọi người đừng có mà tin hắn, cứ việc xông lên, liều chết đi qua tiếp ứng với phu nhân. Các cao thủ gia tộc tông chính xông lên phía trước, hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng đem xe kim loại của Long Thiên Thần đồng loạt hủy diệt đi. Long Thiên Thần khẽ hô một tiếng, hắn giờ phút này nếu như không trốn sẽ bị các cao thủ giẫm thành thịt vụn mất. Hai chân vừa muốn rời đi, lúc này gai thép nhọn chĩa ra ở trên xe kim loại đột nhiên răng rắc vận chuyển, liên tiếp tổ hợp lại, xác nhập thành một hình dạng nĩa ném siêu lớn, càng xác thực là nó là một cái đĩa ném đầy gai nhọn chĩa ra. Đĩa ném phút chốc thoáng cái thoát ra khỏi kim loại, hăng hái xung phong tới đám đồng chém tới. Các cao thủ của tông chính gia tộc ngẩng đầu nhìn đến chiếc đĩa bay đang ném về phía bọn hắn, người người đều là sửng sốt, lúc sau liền tỉnh ngộ, vội vàng dừng kiếm, chạy trốn khắp nơi. Những người nhanh chóng thoát được thì may mắn tránh thoát khỏi đĩa ném truy kích, những người chậm một bước thì liền thảm rồi, mất đi cánh tay, thiếu đi cái chân vậy là chuyện nhỏ. Phần lớn đều là bị cắt mất cái đầu, thảm nhất đó là ở trên thân chúng vài nhát, chẳng những là không đầu, liền như cánh tay, cái chân cũng là tan một đoạn, thành âm gào thét cùng trộn lẫn trong đó. Các cao thủ của Lăng Thiên Cung đi theo phía sau của bọn hắn, nhìn thấy đó là một màn, một đám người trợn mắt há hốc mồm, âm thầm là may mắn, bọn hắn không hề đuổi theo, còn nếu không bọn hắn là cũng có cái tai ương đó. Ồ, quá cường đại, vậy ta sẽ đến thử xem mấy cái nút này. Lăng Thiên Thần phát hiện ra thú vui để nghịch ngợm, hưng phấn giơ tay giơ chân, nặng nề ấn xuống nút thứ hai hàng đầu tiên. Liền liền tiếp tiếp có những âm thanh rất quái dị. Lúc này, Lăng Thiên Thần âm tầm bình tĩnh, không hề hoài nghi tính năng có thể tin cậy của xe kim loại, cười cười híp mắt, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Như thế nào, để cho ta vui đùa một tí. Bạch Sư Mục nhảy nhót đến bên cạnh của hắn, nóng lòng muốn thử. Chớ có lộn xộn, đây là tác phẩm của đại sư, không phải là người nào tùy tiện là cũng có thể sử dụng được đâu. Long Thiên Thần nhỏ mọn bảo vệ mấy cái nút trên lên mặt với Bạch Sư Mục. Bạch Sư Mục hùng hăng quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, đột nhiên vươn cái tay hèo của hắn tới, tập kích bên hông của Long Thiên Thần. Ngươi làm gì đó? Long Thiên Thần trách gọi một tiếng, nhảy dựng lên. Bạch Sư Mục nhân cơ hội ấn xuống nút thứ ba hàng đầu tiên. Hà hà cười lớn, cười rất đắc ý. Bạch Sư Mục ngươi là cái kẻ hỗn đảng. Long Thiên Thần giống to, hai người không coi ai ra gì, đứng lên cãi nhau. Đám người Vân Hộ Pháp mặt mày choáng váng. Lúc này là lúc nào mà hai cái kẻ kia lại còn khoái diễn trò, cư nhiên lại còn cố tâm tư cãi nhau. Công hiệu của nút thứ hai vẫn còn chưa khởi động, công hiệu nút thứ ba đã đi thêm vào. tiếng vang răng rắc rơi vào trong tai của mọi người kinh tâm động phách. Chạy, chạy mau! Lòng của các cao thủ vẫn còn sợ hãi, tai nghe thấy tiếng răng rắc kinh sợ xong đến xoay người, liều mạng hướng tới cánh cửa vào trong đó đào vong. Nghĩa nệm đã nhanh lại càng thêm nhanh, tốc độ đã đến cực hạn. Trong vòng 50 bước, cuồng phong gào thét, tiếng gào khóc thảm thiết. Hai bên đường cái, mái ngói trên nóc nhà cũng là một số cái giống như là hạt cát, cao cao dơ lên rồi rơi xuống đất, vỡ tàn. Còn đang cãi nhau, chỗ của Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người hoảng sợ thấy một màn như vậy, song song há to miệng, quên cả khép. Thật lâu sau, hai người mới hung ác nuốt xuống một ngụm nước miếng thở dài. Mạnh thật đó! Mới thủ nút hàng đầu tiên, trên đường cái phía trước đã không còn một bóng người, vô luận là cao thủ Lăng Thiên Cung hay là tông chính cao thủ đều là hết thảy chối chết, vô tung vô ảnh. Lăng Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người cùng liếc nhau, sau đó đột nhiên cùng nhảy phốc về phía trước, làm ra cùng một động tác, đó chính là bảo vệ hàng nút thứ hai cùng với thứ ba, chỉ sợ đối phương bởi vì xuất phát thử tò mò mà ấn thử. Ê, không thể thử nữa, thử lại, chính là cả phố này đều sẽ bị hủy đó. Lăng Thiên Thần trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy chúng ta trước vẫn là đem vũ khí giấu luôn đi, miễn cho Phùng đại sư đem nó trở về. Bạch Sơ Mục đề nghị nói. Lòng Thiên Thần mắt sáng, liên tục gật đầu, tỏ ra vẻ nghiêm trọng đồng ý. Kết quả là hai cái kẻ này bắt đầu lén lút thương nghị xem như thế nào là có thể xem xe kim loại vô thanh vô tức mà giấu đi, không bị người ta phát hiện. Liền như vậy, sáng chế của Phùng đại sư tầm đắc nhất đã bị hai cái tên thanh niên đáng khinh này cấp tham ô. Phủ thành chủ, thời điểm Vân Trung Thiên cùng với Vân Bạch Thiên hai người đuổi tới mới phát hiện ra trong phủ thành chủ này, tình huống xem ra khá tệ. Đại bộ phận người ta bị ngất ngã xuống đất, nhìn không thấy vết thương, như là bị dư chấn huyền khí làm cho hôn mê. Hai người lo lắng nhìn nhau, bước nhanh hướng sâu bên trong phủ đi tới. Đột nhiên có một cỗ cường đại dòng khí dạng hình cầu từ chỗ nọ phóng ra, dư âm khí lưu bắn ra trên mặt của bọn hắn, rất nóng. Nhìn kỹ thì thấy có vầng sáng thánh khiết phóng lên cao. Vân Trung Thiên sắc mặt biến hóa, con người xinh đẹp đột nhiên sáng lòng lành, để lộ ra tia hâm mộ. Đây quả như là huyền hoàng lục phẩm cảnh giới, cũng giống như là ước mơ tha thiết của hắn trước kia. Chi tiết, hắn là thiếu một chút kỳ ngộ, bất quá, hắn cũng không nổi giận, tình cảnh này chỉ có thể kích thích hắn, ngừng tấn thức, ý chí cầu tiến chiến đấu. Huyền hoàng lục phẩm, hắn sớm muộn gì đó, cũng sẽ đột phá thôi. Hay là, Long Tôn Chủ đã thăng chức rồi, nhất định là hắn. Vân Bạch Thiên tự hỏi tự đáp, trong hai mắt toát ra sự kinh sợ, đó là cảnh giới mơ ước của người tập võ đó. Vân Trung Thiên thu hồi ngạc nhiên, ôn nhuận mỉm cười. Không sai, chính là hắn. Trong giọng nói có chút tự hào, đó chính là nam nhân muội muội chọn chúng, đủ thấy ánh mắt của muội muội như thế nào rồi. Vậy được, chúng ta hãy đến nhìn một chút đi. Đợi cường độ khí lưu từ từ yếu, Vân Trung Thiên đề nghị, hai người ngay sau đó chạy tới trước gian phòng khí lưu bộc phát tới. Hết chương. Hắc Mãng Sơn trong truyền thuyết. Toàn thân cảm giác sảng khoái, giống như là trọng sinh, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng bay xuống, mở mắt, hai mắt phát sáng. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Long Thiên Tuyệt nhìn mặt của Vân Mộ Phàm, rốt cuộc là thấy rõ hình dạng của ông. Lúc đó, hắn mới là chân thực, thấy diện mục của ông, vô luận là khí chất hay là khuôn mặt đều có mấy phần tương tự với Khê Nhi. Hơn nữa, ông chính là người đã chạm mặt hắn ở chỗ Phùng đại sư, còn có sự hợp tác ăn ý với nhau. Không tệ. Tư chất của nhà ngươi đúng là vượt qua thường nhân. Nhưng nếu như đổi lại là người khác, mặc dù rằng ta có tương trợ, cũng chưa chắc người có thể thuận lợi đột phá đến huyền hoàng hồn lục phẩm. Người lúc này là đột phá đến quan ải đó. Ngày sau, vậy thì một đường tiền đồ sáng lạn. Vân Mộ Phàm vừa lòng đánh giá Long Thiên Tuyệt biến hóa trước sau đột phá, vừa lòng vuốt cằm. Thật lâu sau, không biết là nghĩ đến cái gì, ông ta là không được tự nhiên hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo. Hắn ném ra một chiếc bảo vật. Người nhớ rõ lời nói của chính mình, không được nuốt lời. Ta lúc nào cũng theo dõi người. Mặt khác, người còn thiếu nợ ta một lời giải thích. Hắn cố ý liếc mắt phương hướng chỉ ra góc sân nhỏ, nơi đó chính là chỗ của Bạch Tuyết Mai nằm ngất. Lòng thì tuyệt nghi hoặc tiếp nhận bảo vật, hướng về phương hướng nhạc phụ chỉ qua, lập tức lĩnh ngộ được, trong lòng cười khổ. Nhạc phụ đại nhân, có đôi khi mắt thường nhìn thấy cũng không hẳn là chân tướng đâu. Vân Mộ Phàm nâng tay ngắt lời hắn giải thích. Nhiều lời vô ích, hiện tại người liền gấp rút rời khởi hành tới Hắc Mãng Sơn. Chỉ cần người có thể đem Khê Nhi bình an trở về thì đó chính là lời giải thích tốt nhất đối với ta. Có đôi khi hành động đó mới là lời giải thích tốt nhất. Lòng Thiên Tuyệt trịnh trọng gật đầu. Nhạc phụ đại nhân, xin ngài cứ yên tâm, ta đấy nhất định là sẽ không để cho Khê Nhi có việc gì hết. Vân Mộ Phàm không tự nhiên hừ một tiếng, không nói gì nữa, phất tay áo rời đi khỏi phòng, hướng về chỗ hắn mà đi. Lòng Thì Tuyệt thở dài, vì nhạc phụ đại nhân này của hắn thực sự là thú vị, hoàn toàn mới gặp lần đầu tiên nhưng mà khiến cho hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Mới đầu ông ta cải trang đến dò xét, nhưng chỉ là theo sát ba người bọn họ một hồi, khắp nơi gây ra khó khăn. Trong lời nói cũng là không tự nhiên thoát ra những lời yêu thương đối với hai đứa bé. Một loại tình cảm như vậy thì không cách nào che giấu được. Vậy cho nên hắn đã đoán ra được thân phận của đối phương. Dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là A Dua nịnh hót đối với nhạc phụ đại nhân, xu nịnh lấy lòng mới đúng. Nhưng mà hắn không làm như vậy mà lựa chọn phương thức khác. Một người đặc biệt thì phải đối đãi cho đặc biệt. Hắn lựa chọn phương thức của mình giao phòng với nhạc phụ đại nhân. Sự thật đã chứng minh rồi, hắn đã thành công. Mặc dù thái độ của nhạc phụ đại nhân đối với hắn có chút không tự nhiên, nhưng mà trong đáy lòng của ông đã đón nhận mình rồi. Bảo vật trong tay bỗng nhiên chấn động, đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn cúi đầu nhìn vào trong cửa bảo vật, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Là Bắc Thần Mẫn Nhi. Nhạc phụ đại nhân à, ngài lại giúp cho ta một đặc ân nữa. Lòng Thiên Tuyệt giấu giếm sự vui sướng, hai mắt sáng quắc. Đã có Bắc Thần Mẫn Nhi trong tay, ta liền sẽ thêm rất nhiều cơ hội đi giúp Khê Nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi này cùng với Tử Yêu là cùng huyết mạch. Tử Yêu nhất định là sẽ quan tâm đến an nguy của Bắc Thần Mẫn Nhi. Đến lúc đó là ta sẽ lấy nàng ta ra làm giao dịch với Tử Yêu, không sợ hắn không buông tha cho Khê Nhi. Nghĩ đến Khê Nhi, ánh mắt của hắn từ từ mềm mại. Xa cách vài ngày, hắn không một giây phút nào không nhớ đến nàng, lúc thời điểm cùng với nàng gặp gỡ. Ngoài cửa phòng, Vân Trung Thiên cùng với Vân Mạch Thiên hai người bước nhanh tới, trùng hợp thấy Vân Mộ Phàm bước ra khỏi phòng. Vân Mạch Thiên vì vậy đuổi theo sư phụ, Vân Trung Thiên lại dừng bước, tầm mắt nhìn đến Bạch Tuyết Mai đang bất tỉnh. Mai sư muội. Vân Trung Thiên nhìn thấy quần áo trên thân của Bạch Tuyết Mai, không khỏi nhíu mày, không có chần chừ, hắn cởi chiếc áo khoác trên người phủ lên thân của nàng. Nhìn lướt qua thi hài của Bạch gia chủ, Vân Trung Thiên bế Bạch Tuyết Mai lên, đưa tới sương phòng. Một hồi huynh muội như vậy, Vân Trung Thiên không có cách nào đứng nhìn sư muội trần truồng lộ ra cơ thể tại góc sân mà không quan tâm, không phải là không thương hương tiếc ngọc, mà chỉ là bởi vì nể tình đồng môn. Bạch Tuyết Mai thì không nghĩ như vậy, nàng ta nửa đường ngất đi tỉnh lại, phát hiện ra bản thân nằm ở trong lòng của Vân sư huynh, tâm tình bình tĩnh lại trở nên nhảy loạn. Vân sư huynh vẫn là quan tâm đến mình, đây chẳng phải là đại biểu cho nàng vẫn còn cơ hội. Gia gia đã mất, sẽ không có người nào bức bách được nàng. Từ nay về sau, nàng có thể lại như trước theo đuổi Vân sư huynh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ mềm mại đáng yêu, nghiêng đầu gần lại nguồn nhiệt cơ thể ấm áp. Vân Trung Thiên lồng mày thanh tú, trường mi hơi hơi nhăn lại, bước lại càng thêm nhanh. Lòng Thiên Tuyệt đi ra khỏi cửa phòng, vận khí bay lên, vài cái nhún chân đã ra khỏi phủ thành chủ. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn Bạch Tịch Thành, thâm thúy lạnh lùng, ánh mắt bắn ra hai đạo hàn quang, thẳng tắp tới phương hướng cửa thành. Tại chỗ của cửa thành thành Bạch Tịch, ít nhất cũng là có cả trăm cao thủ của gia tộc tông chính chạy trốn tụ tập ở đây. Bị khí thế xe kim loại uy hiếp, bọn hắn không dám tùy tiện đánh vào thành, chỉ đành phải ở đây để chờ đợi tin tức của phu nhân. Đột nhiên có một luồng gió vô hình uy lực quét ngang tới, mọi người rung mình một cái, ngắm nhìn tứ phía tìm kiếm nơi ra phát ra áp lực. Hơi thở thực sự là cường đại, vậy có phải là phu nhân đã trở lại? Phải rồi, nhất định là phu nhân đó. Chỉ là một cái thành Bạch Tịch này thôi, là còn có thể tìm ra một cao thủ thứ hai hay sao? Căn bản là không thể đâu. Phu nhân quả nhiên là uy vũ. Đám người bắt đầu xôn xao, những cao thủ đối với bản lãnh của phu nhân rất có lòng tin, vậy cho nên người người nhảy nhót, ý chí chiến đấu một lần nữa lại dấy lên. Mới vừa rồi sĩ khí bị xe kim loại quét đi, bây giờ đã từ từ hồi phục lại. Lũ khốn, các người đừng có mà nằm mơ. Có tôn chủ của chúng ta ở đây, phu nhân của các người không thể nào đi được như ý. Chờ hãy nhặt xác phu nhân của các người đi. Cao thủ của Lăng Thiên Cung lúc này cùng với bọn hắn khá bình tĩnh, thủ tại ở trong thành, quan sát lẫn nhau. Địch bất động, ta cũng bất động. Lúc này nghe đối phương hồ nháo nói to, bọn hắn không nhịn được gào to, một tràng khẩu chiến như vậy mà bùng nổ. Các người mới là chó má đó, nhất định là phu nhân của chúng ta tới. Nàng ta hiện tại chính là mang đầu tôn chủ của các người tới. Các người nếu như mà không tin lời của ta nói, cứ việc mở mắt ra mà xem cho kỹ. Ta phun đầy phân vào đầu ngươi, nhất định là tôn chủ của chúng ta tới. Đầu phu nhân của nhà ngươi, tôn chủ của chúng ta là cũng lười cầm, trước tiếp đưa cho tiểu thiếu chủ của chúng ta mà cầm làm cầu đá đó. Ngươi lại dám vũ nhục phu nhân của chúng ta? Vũ nhục đấy thì sao? Hai bên khẩu chiến càng lúc càng mãnh liệt, khoảng cách đấu võ mồm và đánh nhau càng ngày càng gần nhau, còn kém một chút là động thủ sống mái. Lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm lãnh khốc, trong vòng trăm bước đinh tai nhức óc. Phu nhân của các người đã bị bản tôn bắt được rồi. Các người hoặc là đầu hàng, giao khí giới ra, hoặc là tất cả nhận lấy cái chết. Không có sự cho phép của bổn tôn, ai cũng đừng có nghĩ tới rời ra khỏi thành Bạch Tịch này nửa bước. Hỏa long từ tám phía rít gào bay lượn, cùng với nhau bay lên như là những cột trụ lửa, sừng sững ở lại trong thành ngoại. Hình thể hỏa long dài gấp đôi so với lúc trước, Long Thiên Tuyệt chưa thăng chức huyền hoàng lục phẩm, mỗi một hỏa long đều là cự quái, tạo cho người ta áp lực rất lớn. Riêng đối mặt với một con hỏa long liền đủ dọa khiến cho người ta bị dọa cho mất mật. Hiện tại ngay lúc này đã xuất hiện 8 hỏa long, rất nhiều cao thủ dưới chân đã bắt đầu run lẩy bẩy. Các cao thủ Lăng Thiên Cung thấy uy vũ của tôn chủ đánh xuống, cao giọng mà hoan hô, đám đông bắt đầu khởi động, cùng với nhau tiến vào trong đường cái trong thành, ý nghĩ cùng nhau ra nghênh đón tôn chủ. Vậy đầu hàng hay là chết? Lăng Thiên Tuyệt đánh ra một tia sét nổi giận, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 5 bước, tất cả cao thủ rối rít ngã xuống, cao thủ có chút ít thực lực, lỗ tai tràn ra đầy máu tươi, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Hỏa long thực sự là khủng khiếp, nhất tề phun ra những ngọn lửa dài đến hơn 10 mét, khiến cho hiện trường nháy mắt hóa thành biển lửa. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên, ngọn lửa bay tán loạn. Liên tục những tiếng kêu thảm thiết, những cao thủ bị ngọn lửa vây quanh có hơn phân nửa bị ngọn lửa xâm phạm. Ngọn lửa hỏa long phun ra cũng không giống như là ngọn lửa thường, một khi đốt ở trên người, chính là thương tổn chí mạng. Có một chút bản lĩnh thâm hậu thì sẽ còn sống dãy dụa trên đất, nếu như không ở trên mặt đất run rẩy, những tiếng thê lương khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Long Thiên Tuyệt thì không thi triển ra toàn bộ lực lượng, một vòng ngọn lửa tiến đến tập kích tiếp sau. Hắn giơ tay lên, chỉ huy hỏa long tạm dừng bước tấn công. Bởi vì hắn biết, mục đích của mình đã đạt được rồi, hắn muốn làm cho cao thủ đối phương hơn nửa kinh sợ, kế tiếp là thời khắc thu thập tàn cục. Tóc dài kim sắc, kiệt ngạo tung bay, Long Thiên Tuyệt khoanh tay vẻ mặt cười mà không cười, thẳng tắp đứng ở trên không, mắt nhìn xuống đất, cất cao giọng nói. Vậy ta hỏi các ngươi lần nữa, đầu hàng hay chết? Mọi người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, phòng tuyến ở trong lòng đã bị đánh tan nát. Đang lúc có người muốn đứng ra đầu hàng, có một tên cao thủ quát lên một tiếng chói tai, quát bọn hắn ngừng lại. Mọi người, không nên thối lui, phu nhân không thể nào dễ dàng bị bắt cóc như vậy được, chúng ta... Một thanh trường kiếm xuyên thấu qua yết hầu, hắn hai mắt mở dữ dội, nửa người trên, rơi xuống. Mọi người nhìn chằm chằm chuôi kiếm đó, chỉ thấy kiếm phòng quay lại, một đường cũ quay trở về giữa không trung, một lần nữa rơi vào trong tay của Long Thiên Tuyệt. Máu tươi dọc đường rơi xuống, nhìn thấy mà phải giật mình. Long Thiên Tuyệt chuyển hướng kiếm ở trong tay, ngó chừng tất cả cao thủ của gia tộc tông chính, ánh mắt nhìn tất cả, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười. Ta, Lăng Thiên Cung, cùng với tông chính gia tộc các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay các ngươi chủ động gây chuyện đến tận cửa, vậy thì không trách được bản tôn. Bản tôn hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nguyện ý thần phục quy hàng. Bản tôn sẽ tha cho các ngươi một mạng. Còn nếu không, toàn bộ bọn người lưu mệnh lại. Cơ hồ tất cả cao thủ của gia tộc tông chính tâm trạng đều dao động. Đầu tiên là có một cỗ xe kim loại kỳ quái khí phách, sau nữa là hỏa long uy hiếp, cuối cùng là một kiếm của Long Thiên Tuyệt hoàn toàn kinh sợ. Phu nhân đã chết, bọn hắn đã không còn người tâm phúc, lại bị cao thủ của Lăng Thiên Cung bao vây, bọn hắn không có khả năng phá vây được. Nếu như không đầu hàng, có lẽ đúng như lời nói của Long Thiên Tuyệt, cái mạng nhỏ của chúng là phải lưu lại chỗ này. Không biết ai là người đầu tiên bỏ lại trường kiếm trong tay, tiếp ngay sau đó là một cao thủ theo tới, lục tục vứt bỏ lại trường kiếm, vứt bỏ khí giới đầu hàng. Lăng Thiên Cung một đám cao thủ hoan hô ăn mừng. Lúc trước hai bên giao chiến, thực lực tương đương với nhau, cả hai đều thương vong. Các cao thủ Lăng Thiên Cung là nhịn một hồi phía trước, hiện tại đối phương vứt bỏ khí giới đầu hàng, bọn hắn hô to thoải mái. Đó chính là cao thủ của gia tộc tông chính phần lớn thực lực tương đương với chúng, và còn có bọn họ gia nhập, Lăng Thiên Cung này thực lực lại càng tăng lên gấp đôi rồi. Long Thiên Tuyệt mang hòa tháp kim hòa ra, thanh quang thoáng hiện, xem đất tất cả trường kiếm bị vứt bỏ hết thảy thu hết vào trong tháp. Thực sự là quá ít, tiếc thật đó. Long Thiên Tuyệt ghét bỏ lắc đầu, đem tháp kim hòa một lần nữa thu vào trong lòng. Đám người Vân Hộ Pháp đứng đó, thấy được lời của hắn lầm bầm, nhịn không được rút rút khóe miệng, ở trong lòng nói thầm, tôn chủ ngài là yêu cầu cũng quá cao nhỉ, nơi này ít nhất là cũng phải có mấy trăm thanh trường kiếm, ngài vẫn còn chê ít sao? Ngài đây là muốn đem binh khí khắp thiên hạ đều thu hết vào trong túi mà đi tặng cho phu nhân làm lễ vật gặp mặt sao? Tà phỉ, làm người không cần có lòng tham như vậy có được không? Nhưng nghe được tiếng lòng của bọn hắn, Long Thiên Tuyệt khóe mắt oán hận liếc bọn hắn một cái, xoay người rời đi. Sương Phong phủ thành chủ, Vân Mộ Phàm cùng với hai đứa cháu ngoại cùng hưởng thiên luân. cháu trai và cháu gái lần lượt ngồi, còn có một đôi tiểu thú sủng ngồi ở bên đó như là hổ rình mồi. Vân Hụng Mộ Phàm nhìn một đôi tiểu bảo bối, mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bởi vì vừa rồi cháu chỉ vào mũi của ông mà tố cáo. Ông ngoại, có phải người đoạt đi chim nhỏ của cháu không? Đối mặt với lời tố cáo cùng với chất vấn của cháu gái, Vân Mộ Phàm vẻ mặt xấu hổ, không biết nên hoàn toàn phủ nhận hay là minh oan cho bản thân đây, hay là vẫn nên thừa nhận sau đó thành khẩn sám hối mà thỉnh cầu tha thứ. Cũng vẫn may là cháu mình thấu tình đạt lý, giúp cho ông giải vây. Tiểu Huyên Huyên, ông ngoại... Huyên, ông ngoại là trường bối mà, muội không thể nào chỉ vào mặt người như thế là không có lễ phép. Liền sau đó hắn còn nói thêm, thực sự ông ngoại là rất ham chơi, thích hóa trang thành người ta rồi đi dọa người, chúng ta là sẽ dần dần quen thôi, không cần phải ngạc nhiên như thế. Là lão nhân gia thôi, tuổi to một bó, sống là cũng không dễ dàng gì, đã như vậy thì thôi chúng ta quên đi, cũng không có muốn cùng với người ấy so đo. Tiểu đại nhân như là thở dài buông một tay, khiến cho Vân Mộ Phàm tức giận râu dựng hết cả lên. Cứ xem như là ta cũng không có râu đi. Tên xú tiểu tử, cái gì mà lão già nhân gia, ông ngoại người là có già như vậy sao? Ông ngoại này rõ ràng là vẫn còn rất thanh niên, vẫn là anh tuấn tiểu sái, là một soái ca phong lưu phóng khoáng, như thế nào lại là một lão nhân gia được? Không còn phải tùy tiện dạy hư muội muội người có được không? Đã thế, Tiểu Huyên Huyên lại còn rất là nghe theo lời của ca ca. Cà cà nó nói cái gì, bé cũng là tin sái cổ. Cái đầu nhỏ gật gật liên tục, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nhếch nhẹ. Ừ, được rồi, Huyên Huyên không có so đo, ông ngoại là phải ngoan, không có nên ham chơi, ham chơi là không ngoan. Vân Mộ Phàm đổ mồ hôi hột, chính là mình cư nhiên như thế mà thất bại, không có lấy lòng được hai cái tên tiểu gia hỏa này. Ông ngoại, ngài còn muốn khảo nghiệm cha ta nữa? Kỳ thực, cha cũng đâu có tệ lắm đâu. Nếu như cha không tốt như thế, mẫu thân mới là không có gả cho hắn đi. Tường thúc thúc cũng tốt mà, đáng tiếc mẫu thân lại không có thích hắn. Tường thúc thúc cũng thực sự đáng thương. Tiểu Mặc Hai chân lắc nhẹ, đáng yêu nói. Tường thúc thúc là người nào? Thích mẹ cháu, chứng tỏ là hắn rất tình mắt đó. Vân Mộ Phàm cảm thấy hứng thú, giống như là lão vương buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Tường thúc thúc... hắn... Tiểu Mặc bắt đầu hăng hái, bừng bừng tường thuật lại. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nhỏ chăm chú nghe, bên trong gian phòng không khí nhất thời hòa thuận. Vân Mộ Phàm ở trong lòng vui mừng, rốt cuộc là tìm được phương thức trùng đụng hài hòa với hai tiểu hài tử. Âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ cái tên gọi là Đông Phương Vân Tường của nam nhân này. Nói không chừng sau này hắn cùng với hai tiểu tử này trùng đụng cũng là phải dựa vào cái tên đó. Long Thị Tuyệt trở về phủ thành chủ, nghĩ đến thăm hỏi hai con một chút. Ai ngờ vừa mới tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng bên trong không ngừng truyền ra. Tường thúc thúc. Ba cái chữ này, cúi đầu trong mũi hừ nhẹ. Tiểu tử thối nhà ngươi, còn không có quên mất tường thúc thúc của ngươi. Nghe giọng nói của nhạc phụ đại nhân, tự hồ là đối với Đông Phương Vân Tường rất hứng thú. Đây không phải là điểm tốt. Thiên Tuyệt, tại sao lại không vào? Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, đó là Vân Trung Thiên. Lâm Thiên Tuyệt khẽ hò nhẹ, thu hồi sắc mặt lúng túng, nghênh hướng anh vợ. À, ta thấy nhạc phụ đại nhân đang ở bên trong, là không muốn quấy rầy, muốn để cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha là bên cạnh lão nhân gia lâu hơn một chút. Vậy thì tốt quá. Ngài nói là ta có sai người đem bản đồ của Hắc Mãng Sơn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Khê Nhi bây giờ là đi cùng với Tử Yêu đến Hắc Mãng Sơn, 7 ngày sau là sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta hãy mau chóng sớm nghĩ biện pháp ứng phó. Vân Trung Tiên nói. Vậy được, hãy tới phòng của ta. Long Thiên Tuyệt dẫn đường, hai người hướng gian phòng đi tới. Một hồi náo động, đến bây giờ xem như là quay về yên bình. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Thiên Tuyệt xuất lĩnh một bộ phận cao thủ lặng lẽ rời đi khỏi Bạch Tịch Thành, hướng Hắc Mãng Sơn xuất phát. Hắc Mãng Sơn trong truyền thuyết cùng với Phiêu Miểu địa phủ nổi danh là những nơi hiểm địa, đó là phía tây nam Vân Thành, cách xa nhau không tới vài dặm, đại khái là hành trình đi mất 2 ngày là tới. Đi tới chân núi Hắc Mãng Sơn không khó, khó khăn chính là như thế nào mới có thể đi lên Hắc Mãng Sơn, bởi vì Hắc Mãng Sơn này không hề có đường, hàng năm sương đen tràn ngập, chưa hề có người ở. Ở giữa núi rừng là thường có hắc mãng xà, thường thường lùi tới. Hắc mãng xà này không giống như bình thường, nó có linh tính, một nhóm hắc mãng xà ở trên vạn năm đã có trí tuệ của nhân loại, chẳng những là suy nghĩ như loài người, còn có thể nói ra được tiếng người. Rắn vốn đã xảo trá, hơn nữa lại có trí tuệ của nhân loại, vậy thì chẳng khác gì thành tinh. Một khi có người xâm lấn hắc mãng sơn, nó sẽ tùy thời manh động, kiên quyết để bảo vệ lãnh thổ. Vậy cho nên ở tại các vùng phụ cận của hắc mãng sơn, cư dân cũng không dám lên hắc mãng sơn, cho dù nữa là còn dặn dò tất cả mọi người đi đường, không để cho bọn họ nhích tới gần hắc mãng sơn đi chịu chết. Vân Khê đi tới cùng với Tử Yêu, đoàn người đi tới chân núi hắc mãng sơn lúc này trời đã tối rồi, đoàn người quyết định ở lại nhà dân táo túc một đêm. Cho nên bọn họ ở nhờ là hộ dân làm nghề thợ săn, tổng cộng là có 3 người, một vị lão nhân già cùng với một đôi vợ chồng trẻ. Nam tử trẻ tuổi này là một gã thợ săn rất nhiệt tâm, đồng ý để 2 gian phòng khách cho đoàn người ở lại, trong đó có 1 gian phòng cho Vân Khê để cho nàng một mình một người ở đó. Vân Khê thăm dò tin tức về hắc mãng sơn, hắn liền thao thao bất tuyệt cùng với nàng giảng đạo, phần lớn cũng là một chút ít tin đồn ngoại giới, có cái gì là người nào từng muốn ăn trộm hắc mãng sơn đi ở trong núi săn mãng xà, lấy mật rắn mà chữa bệnh, kết quả là vừa đi đã không quay lại được, không hề có tin tức. Hoặc là có tin đồn ở trên hắc mãng sơn này cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều người vì bảo vật này mà un kéo tới, kết quả là đều táng thân ở lại trên núi. Theo như lời của người thợ săn, Vân Khê đại khái biết vài tin tức, một là hắc mãng sơn này rất hung hiểm, người bình thường căn bản là không cách gì tin vào. Hai, chính là hắc mãng sơn trên núi có bảo tàng, là một chỗ hiểm địa, cũng là một chỗ bảo địa, phải xem người là vận mệnh có hay không nhận được những bảo vật đó. Vậy, tiểu ca, theo như lời của người nói, chẳng lẽ thực sự là không có người nào tiến vào sâu trong hắc mãng sơn hơn nữa mà sống đi ra sao? Về cái này, thợ săn tinh tế hồi tưởng, một lúc lâu sau, hắn vỗ đầu mình rồi nói. À, ta nhớ ra rồi, có một người đã từng vào mà còn sống đi ra. Hắn là một đại phu ở Sơn Âm, nghe nói hắn đã từng lấy mật rắn chữa bệnh, tử y cho thê tử của hắn, một mình một người xông vào trong sâu hắc mãng sơn. Lúc đi ra, chân của hắn là bị hắc mãng cắn bị thương. May nhờ vào chính hắn là đại phu, hắn đã biết cách cấp cứu. Nếu như không, thì hắn chết chắc trong núi rồi. Ta còn nghe nói, hắn là vẽ một tờ bản đồ đi vào trong núi. Ừ, quả nhiên không sai, là bản đồ như vậy đó. Ở phụ cận này, có rất nhiều thợ săn hỏi hắn bản đồ đi sâu vào trong núi, nhưng hắn lại không có chịu cho. Mọi người là cũng không biện pháp gì hết. Bản đồ sao? Vân Khê bắt được tin tức trọng yếu nhất. Nếu trong tay của nàng có nắm giữ bản đồ đi vào trong núi, nàng liền có cơ hội đuổi theo cao thủ vân tộc trước đó, tiên phong tiến vào trong hắc mãng sơn, tìm kiếm chỗ trấn áp hồn phách của Vân Huyền. Phải, nàng phải đi trước một bước, tìm ra hồn phách của Vân Huyền trước. Vậy, tiểu ca, ngươi có thể nói cho ta vị trí cụ thể mà nơi cư ngụ của vị đại phu kia? Ta nghĩ mình nên tự mình tới cửa hỏi thăm một chuyến. Không thành vấn đề, ta là sẽ vẽ cho ngươi chính là một bản đồ rất đơn giản. Nhưng... bất quá, vị đại phu kia tính tình thực sự là rất cổ quái. Hắn chưa chắc là sẽ đồng ý đem bản đồ này lấy ra cho người đâu. Thợ săn trần trừ nói. Không sao, đừng lo. Ta đã tự có đối sách ứng phó. Thử vận may một chút. Tổng là so với tùy tiện vào núi sẽ tốt hơn nhiều. Vân Khê nói. Thợ săn gật đầu. Ừ, vậy được. Ta sẽ cho người bản đồ. Được thợ săn vẽ cho bản đồ, Vân Khê là cũng không lập tức hành động. Nàng biết nhất cử nhất động của bản thân đều nắm rõ ở trong tay của Tử Yêu, trước phân tán thực lực chú ý của hắn, sau đó tùy thời có thể hành động được. Nghĩ tới đây, nàng lại thu lại bản đồ, quay lưng đi đến phòng khách khác. Hách Nề đại ca, các người đã ngủ rồi sao? Cửa phòng Chia mở ra, nhị trưởng quỹ đẩy cửa. Vân Khê cô nương, người tìm chủ tử có việc gì? Lướt qua đầu vai của hắn, Vân Khê phát hiện ra bên trong gian phòng có một bóng người, Tử Yêu căn bản là không có hề có ở bên trong gian phòng. Nàng lại hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tử Yêu là một người đi trước hắc mãng sơn để tìm kiếm trước? Nhị trưởng quỹ quan sát sắc mặt của nàng, rồi trả lời nàng nghi vấn. Cô nương đoán không sai, chủ tử đúng là đã đi hắc mãng sơn rồi. Chủ tử của các ngươi trước đã đến hắc mãng sơn. Nghe nói, hắc mãng sơn là địa hình phức tạp, thường là có hắc mãng thường lui tới, cực kỳ hung hiểm. Chủ tử của các ngươi nếu như không phải là biết đường ở trong lời nói chỉ có thể gặp nguy hiểm. Vậy thì tại sao lại đi một mình? Vân Khê thử dò xét, nàng mới là không có lo lắng an nguy của Tử Yêu đó, hận không được cùng với hắn gặp gỡ hắc mãng, khiến cho hắc mãng ăn thịt hắn luôn. Nàng lo lắng chính là vạn nhất Tử Yêu biết đường đến hắc mãng sơn, đến chỗ hồn phách của Vân Huyền trước nàng một bước, vậy thì chẳng nhẽ đại sự sẽ không ổn. Mặc dù rằng Tử Yêu không bao giờ nói rõ mục đích của hắn đi tới Hắc Mãng Sơn, Vân Khê vẫn là không thể nào không đề phòng. Vạn nhất mục đích của hắn cũng giống như là của mình, nàng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiến thắng Tử Yêu, từ trong tay của hắn đoạt lấy hồn phách của Tử Yêu. Thực sự là nhức đầu. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nhăn mi trầm tư. Nhị trưởng quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng. Khó được Vân Khê cô nương quan tâm như vậy. Chủ tử quả nhiên là bản lĩnh và không thể nào đại khả thông thiên. Thế gian này vẫn còn chưa có địa phương người ta không dám vào, cũng không có chỗ nào có thể vây khốn được người. Vân Khê cô nương cũng là đã suy nghĩ quá nhiều, hãy mau an tâm mà nghỉ ngơi đi. Chậm thì một đêm, lâu thì là một ngày, chủ tử chắc chắn sẽ trở về. À, vậy cũng được. Vậy có chỗ nào có thể vây được hắn hay không? Vân Khê cười khan một tiếng. Vân Khê cô nương, nếu như không có việc gì hết, vậy thì nên ở lại trong phòng mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Xung quanh đây có rất nhiều ác thú thường lui tới. Một mình ngươi, nếu như xuất hành thì chỉ có thể gặp nguy hiểm thôi. Nhưng nếu như cô nương thực sự là muốn ra khỏi cửa, vậy thì tại hạ nguyện ý đi cùng mà vào bảo vệ ngươi. Nhị trưởng quỹ cười đến ôn nhuận vô lại. Vân Khê lại nghe ra như vậy, đây thực sự là hắn đang giám thị mình, sợ mình thừa dịp Tự Yêu không có ở đây mà len lén chuồn đi. Người nào mà cần hắn cùng đi bảo vệ chứ? Vân Khê tức giận liếc hắn một cái, xoay người ngược về phía gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Vân Khê đi qua đi lại, suy tư đối sách ứng phó. Việc đã đến nước này, nàng nếu như tùy tiện xông vào trong Hắc Mãng Sơn, chưa chắc là có thể đuổi kịp Tử Yêu. Ở trước đó, nói không chừng còn có thể đi lạc đường, đem mình rơi vào trong hiểm cảnh. Chẳng là trước hết hãy nghĩ biện pháp lấy được bản đồ vào trong núi, sau đó ung dung mưu tính biện pháp đi vào trong đó. Nàng không có khả năng yên lặng chờ đợi vận may Tử Yêu như vậy không tốt, lập tức liền đi tìm mục đích. Phải rồi, phải làm như vậy ngay. Hết chương. Cột thu lôi tự chế. Bóng đêm mê ly, sương đêm bao phủ xuống, càng lộ ra vẻ sâu thẳm và huyền bí. Vân Khê thi triển ra thuật Nazi, ly khai chỗ ở hộ săn bắn, căn cứ vào bản đồ thợ săn cấp, rất dễ dàng liền tìm đến chỗ ở của mấy vị thầy thuốc. Chỗ ở lại rất đơn sơ, chỉ có mấy gian nhà nhỏ, thanh bình. Ngoài ra, nhà tranh còn có vài mẫu vườn thuốc, bởi vì bóng đêm đã bao phủ, cả chỗ này thoạt nhìn thực sự giống như là che bởi một tầng sa mỏng, mông lung thần bí. Bên trong nhà không có bất cứ tia sáng gì, đèn nhánh một mảnh. Có ai không? Vân Khê đẩy cửa vào, chỉ cảm thấy xung quanh rất yên bình. Bình tĩnh như vậy là không có một chút bình thường nào hết, nàng ngay cả hơi thở cũng là không cảm nhận được. Có ai không? Vẫn là không có ai đáp lại. Trong không khí bay ra một mùi hương quỷ dị, mang theo hơi thở tử vong. Vân Khê nhèo mắt, sinh ra dự cảm xấu. Nàng đi nhanh vài bước, đẩy cửa phòng ra, hơi thở máu tanh đập vào mặt. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Đang lúc nàng bước một bước chân vào trong cửa phòng, một trận gió mạnh sát đầu vai của nàng kiểu như lưu tinh xẹt qua, sóng to gió lớn như áng thủy, hướng bốn phía khuếch tán, tạo ra thanh âm chấn động khủng khiếp trong phạm vi nhỏ. Vân Khê phản ứng không kịp, cả người bắn ra mạnh mẽ, lực đạo kia giống như là một tòa núi lớn hùng hồn áp đảo, làm cho nàng vô cùng vô lực chống cự. Hả? Người nào? Vân Khê từ trên mặt đầy ngửa đầu lên, khoảnh khắc thân ảnh ẩn hiện đập vào mắt của nàng khiến cho nàng chấn động sâu sắc. Người đó hơi thở trên thân thể thật là khủng khiếp, làm cho nàng không tự giác nghĩ ngay đến Tử Yêu. Nếu như không phải là nàng cùng với Tử Yêu tiếp xúc một thời gian, đối phó với hắn là có một chút hiểu biết, nàng nhất định là sẽ cho rằng người trước mặt chính là hắn. Nhưng, đáng tiếc không phải hắn. Đúng vậy, nhất định không phải là Tử Yêu, nguyên nhân vì hơi thở trên thân của bọn hắn hoàn toàn bất đồng. Trong gió đêm, nàng mơ hồ nghe thấy một tia hương vị ngọt ngào. Hương vị như vậy tuyệt đối không thể nào thuộc về Tử Yêu được. Người này là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao hắn lại xuất hiện vào lúc này? Là hắn giết người trong nhà sao? Vân Khê trong đầu dần hiện ra vô số dấu chấm hỏi, đối diện với nàng là bóng dáng của người nọ. Bóng dáng ẩn hiện cùng với bóng đêm dung hợp. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại. Không khí trước mắt thanh âm phá buồn bực, ánh mắt của Vân Khê không một mảnh đau nhói, phẳng phất như là có hàng vạn hàng ngàn châm nhỏ đâm vào trong võng mạc của nàng. Nàng không khổ hầm gầm thét, trong tai lại có một trận gió vù vù, nàng vô lực tê liệt ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Cái kia là một khắc mất đi tri giác, nàng thực sự giống như là nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ, rét lạnh đến thấu xương. Ánh mắt kia thoáng cái đã đâm vào trong đáy mắt của nàng, làm cho nàng mất đi tri giác. Bóng người vẫn không có lập tức rời đi, hắn tự nhiên là u linh nhẹ nhàng trôi nổi đến gần Vân Khê, sát khí không tiếng động tràn ngập. Người không nên tới. đầu ngón tay của hắn nổi lên một chút hàn quang, sát cơ lộ ra. Đột nhiên, cách đó không xa nổi lên một tia gió nhẹ, cực kỳ nhỏ bé, người bình thường căn bản phát hiện không được. Hắn dừng tay giết người, trong bóng đêm mày thâm trầm lại. Ống tay áo của hắn vùng lên như là âm hồn bay ra khỏi chỗ đó. Không lâu sau có người tới gần nhà tranh. Vân Khê cô nương, Vân Khê cô nương. Nhị trực quý phát hiện ra Vân Khê đã ngã trên mặt đất, lớn tiếng la lối. Vân Khê vẫn không còn trì giác, ở trong đôi mắt nhắm chặt đang rỉ ra tia máu, máu tươi theo mặt nạ, mặt của nàng một đường chảy xuống. Nhị trưởng quỹ hơi ngạc nhiên, hắn một đường đi theo sau Vân Khê, tập trung vào hơi thở của nàng mà tìm được. Thời gian kéo dài ở giữa nhiều nhất là hơn mười mấy hơi thở, ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đánh bại Vân Khê, làm nàng ấy mất đi trì giác. Người này thực lực không phải là quá kinh khủng, cho dù là hắn cũng không thể nào nắm chắc như vậy, trừ phi... Nhưng không thể nào là chủ tử được, chủ tử còn cần giữ lại Vân Khê tính mạng, giúp hắn luyện chế ra Chu Tiên Đan. Hắn lúc này đã không thể nào hạ thủ với nàng, nếu không chủ tử đã sớm động thủ rồi. Đối phó với Vân Khê, chủ tử giống như là dẫm chết một con kiến, hoàn toàn không hề có khó khăn gì hết. Nhưng nếu như không phải là chủ tử, thì kẻ kia là ai? Mang theo nghi vấn, nhị trưởng quỹ đốt hỏa diệp, ở dưới ánh sáng của ngọn lửa, hắn tiến vào trong gian phòng, ý đồ tìm thêm được nhiều manh mối khác. Mùi vị máu tanh, còn có hai cỗ thi thể, máu chưa kịp khô cho hắn thấy người nọ vừa mới bị giết. Không bao lâu sau thì Vân Khê tới. Vân Khê là vì tìm kiếm bản đồ mà vào núi mà tới. Hắn từ trong miệng của người thợ săn biết được, như vậy nói cách khác, người đó cũng vì bản đồ mà tới. Hắn ở trong phòng tìm tòi một lần nữa, không tìm thấy bản đồ, lại càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình. Bên ngoài cửa, lại thêm một hơi thở một người nữa. Nhị trưởng quỹ lao ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy chủ tử đột nhiên xuất hiện. Chủ tử, ngài như thế nào mà tới đây? Ta ở trên núi, phát hiện ra hơi thở dao động của một cao thủ. Ta liền theo hơi thở của hắn mà tới. Hắn đâu rồi? Hách Liên Tử Phong nhẹ ngửi hương vị ở trong gió, hơi hơi chớp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm. Nhị trưởng quỹ sửng sốt, chợt hiểu được trong lời của chủ tử, người đó đến tôi cùng là người nào. Hắn đi rồi, thuộc hạ vừa chạy tới, người đó cũng đã rời đi, chỉ còn lại Vân Khê cô nương nằm ở trên mặt đất. Vân Khê cô nương đã bị người đó gây cho thương tích. Ánh mắt đó thực sự sợ là... Ta nhìn thấy được, ánh mắt của nàng ta đã bị kinh khí gây thương tích. Chứa sẽ không khỏi. Trừ phi... Hách Liên Tử Phong nhãn thần hơi đổi, bỗng nhiên lại cong môi, thần bí mở miệng. Nhưng có lẽ, đối với chúng ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Nhị trưởng quỹ vẫn còn chưa hiểu, đã thấy chủ tử một tay kéo Vân Khê đi, đem nàng kẹp ở dưới nách, đáp xương đêm mà tới. Khi Vân Khê tỉnh lại, đã là buổi trưa của ngày thứ hai, trong đôi mắt đau nhói truyền đến nhắc nhở nàng đêm qua đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt một mảnh tối đen, trong đôi mắt cũng là liên tục đau nhói không biến mất. Vân Khê nhất thời giật mình, nàng phải tiếp nhận một sự thật, nàng đã mù. Đau quá, đôi mắt của ta rất đau. Nàng che mắt mình lại, kêu lên thống khổ. Kiến thức y thuật cho nàng biết, dây thần kinh ở võng mạc của nàng đều đã bị đứt hết. Điều này có nghĩa là nàng mù thực rồi, không thể nào khôi phục lại nữa. Trừ phi... Không được, ít nhất hiện tại tuyệt đối không được. Không cách nào nhịn được đau đớn ập đến khiến cho Vân Khê khàn giọng giống to, tận lực phát tiết âm tình của bản thân, quên đi chỗ này là nơi nào, bên cạnh không còn có ai nữa. Vân Khê cô nương, ngươi phải bình tĩnh một chút. Chủ tử đã nhìn giúp ngươi qua con mắt của mình, mặc dù hy vọng hồi phục là không quá lớn, nhưng mà chỉ cần ngươi có thể sớm luyện chế ra Chu Tiên Đan, con mắt của ngươi có thể lập tức được khôi phục ngay. Nhị trưởng quỹ bình tĩnh nói. Vân Khê tự nhiên biết, chỉ cần mình sử dụng Chu Tiên Đan có thể khôi phục lại được ánh sáng. Nhưng là một khi nàng sử dụng đến Chu Tiên Đan, chẳng phải là nói cho tử yêu trên người của nàng vẫn còn dư thừa Chu Tiên Đan, là nàng đang lừa hắn sao? Nàng không cách nào mà tưởng tượng được, một khi tử yêu này phát hiện ra mình đã lừa gạt hắn, hắn sẽ dùng thủ đoạn như thế nào mà đối phó với nàng? Có thể so với việc nàng bị mù vẫn còn tàn khốc hơn. Vậy cho nên, nếu như nàng không mười phần nắm chắc mọi chuyện, nàng là cũng không dám tự ý động đến Chu Tiên Đan của mình. Không để ý tới lời khuyên của nhị trưởng quầy, Vân Khê kêu khóc lại càng thêm thê lương. Mắt bị mù cũng là ta, không nhìn thấy mặt người cũng là ta, người bảo ta làm sao mà bình tĩnh được? Thực sự cũng là do các ngươi, cũng là các ngươi làm hại ta. Nếu như không phải là các ngươi muốn đến chỗ quỷ quái này thì sao ta có thể bị mù được? Nhị trưởng quỷ khóe mắt run lên, ở trong lòng tự nhủ đã bảo là phải ngồi chờ trong phòng thật tốt, nếu như không phải một mình một người đi ra ngoài mà chạy lung tung thì liệu có thể bị thương hay sao? Nhưng bất quá, hắn thực sự là chịu không nổi nữ nhân gào khóc thảm thiết, suy nghĩ vì lỗ tai của mình, hắn không muốn cùng so đo với nữ nhân cố tình gây sự. Đôi mắt của ta, nếu như vĩnh viễn bị mù, các người chính là đầu sò gây nên. Không trị liệu tốt cho đôi mắt của ta, các người mơ tưởng khiến cho ta giúp các người luyện chế chủ tiên đan. Các người, hoặc là giúp ta chữa khỏi đôi mắt này, hoặc là thay ta giết chết kẻ làm mù mắt ta đi. Thiền sát hỗn đản, tất cả các người đều không phải là cái gì tốt. Nhị trưởng quỹ bịt qua lỗ tai, thực sự là không chịu nổi nàng rít gào, đưa ánh mắt ý hỏi hướng chủ tử. Chủ tử so với mình là bình tĩnh hơn một chút, vẫn khi gào khóc thảm thiết, về cơ bản đối với hắn là không có tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay trên mặt bàn vẽ phác thảo, nhìn kỹ đầu ngón tay của hắn không chạm vào mặt bàn, nhưng mà mặt bàn lại lưu lại dấu vết, một bức bản đồ địa hình từ từ được vẽ nên. Đây là hắn dựa vào trí nhớ mà vẽ lên bản đồ địa hình. Hắc Mãng Sơn này địa hình phức tạp, bằng vào thực lực của hắn cũng không thể nào thuận lợi tiến vào sâu trong Hắc Mãng Sơn, chỉ đành phải ở tại cửa cánh đó, không xa nhìn vào. Hơn nữa, trên đường hắn cảm giác ra một cỗ hơi thở cường đại, xa lạ, tại phụ cận dao động, rời đi lực chú ý của hắn, hắn lập tức đi lạc. Hắc Mãng Sơn ở trong trí nhớ của hắn vẫn là có chỗ vô cùng thần bí và nguy hiểm, phiêu miểu địa phủ và di tích chiến trường cổ, những chỗ này không có cách nào so sánh với Hắc Mãng Sơn được. Cho dù là khi hắn còn trẻ, cũng chưa từng tự mình mạo hiểm du ngoạn sơn thủy. Hắn mơ hồ có cảm giác, Hắc Mãng Sơn cất giấu cường đại thực lực lượng mà không thể nào kháng cự lại. Hắn từ trước đến giờ luôn có tự tin, nhưng chưa chắc là có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Đây cũng là nguyên nhân nửa đường mà hắn bị lạc. Che miệng nàng ta lại, ta không muốn nghe thấy tiếng than của nàng ta. Nói xong, hắn tiếp tục vẽ phác thảo, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Tiếng gầm thét của Vân Khê đột nhiên dừng lại, huyệt đạo bị phong tỏa. Nàng chỉ có thể dùng âm cổ họng mà mắng. Nàng đã thảm như vậy rồi mà hắn còn thờ ơ. Có thể buộc cho nàng điểm huyệt, rốt cuộc là có tính người nữa hay không? Mắng mỏ xong, đáy lòng của nàng không khỏi chua xót. Nếu như trên người của nàng không có chu tiên đan, nàng không biết phương pháp luyện chế ra chu tiên đan, vậy chẳng lẽ nàng thực sự trở thành người mù, cũng không thể nào nhìn thấy ánh sáng nữa. Bóng tối, cảm giác không thể nào nhìn thấy cái gì thực sự là thống khổ. Nàng không có cách nào nhìn thấy mặt của Thiên Tuyệt nữa, không có cách nào nhìn thấy con trai và con gái trưởng thành. Cuộc sống như vậy khiến cho nàng vượt qua như thế nào đấy? Đau lòng, nàng rơi xuống nước mắt chua xót. Nước mắt lẫn cùng với máu từ hốc mắt của nàng chảy xuống. Nàng không thể nào không thừa nhận, nàng cũng có thời điểm mềm yếu và đau buồn. Giờ phút này nàng rất hy vọng Thiên Tuyệt cùng với các con của nàng có thể bên cạnh của mình. Cho dù là không thể nhìn thấy họ nữa, nàng vẫn là muốn nghe thấy tiếng của mọi người. Âm thầm rơi lệ từ từ biến thành cúi đầu khóc nức nở. Lực chú ý của Hắc Liên Tử Phong cuối cùng là cũng từ bản đồ rời đến phía nàng. Nhìn thấy nước mắt của nàng đỏ sẫm rơi xuống, trái tim của hắn không khỏi kịch liệt co rút. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác đau lòng? Hắc Liên Tử Phong che miệng trái tim của mình, mờ mịt nhíu mày. Cảm giác này không phải là thuộc về hắn, mà là đến từ tận sâu bên trong thân thể người còn lại mà hắn đang cảm động lây. Đau lòng sao? Nàng ta đã là nữ nhân của người khác, người còn có thể có được cái gì nữa? Hắn cười lạnh, dùng bí âm nói với người yếu ớt bên trong thân thể. Bí âm truyền tới: tình yêu là thứ buồn cười nhất. Chúng ta cùng là nam nhân của gia tộc Bắc Thần, chưa bao giờ cần tình yêu. Chúng ta chỉ cần thực lực tuyệt đối, thực lực cao nhất. Đó là bởi vì người chưa bao giờ từng yêu, vậy cho nên người không biết tình yêu đẹp như thế nào. Hắc Liên Tử Phong thanh âm yếu ớt truyền đến não của hắn, mấy phần thâm trầm. Không sai, ta đã không có được nàng, nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì ít nhất ở trong lòng của ta vẫn còn cất giấu một phần trí nhớ tốt đẹp. Có nó, ta đã thỏa mãn nhớ về quá khứ cả đời rồi. Trí nhớ tính là cái gì? Nó có thể cùng với thực lực tuyệt đối mà so sánh? Tự Yêu cười lạnh, khinh thường nói. Thế gian này cho tới bây giờ, thắng làm vua, thua làm giặc. Người không có được nàng, chính là người đã thua rồi. Người là một kẻ yếu đuối, một người nhu nhược như ngươi, lại có tư cách gì mà bác bỏ lời của ta? Ta không phải là kẻ yếu. Kẻ yếu? Một từ này khơi dậy nội tâm kiêu ngạo cùng với tự tôn của Hắc Liên Tử Phong. Hắn đã phản bác: ta, Hắc Liên Tử Phong, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành kẻ yếu. Mặc dù trong lòng của ta vẫn có tình yêu, ta vẫn sẽ không bao giờ yếu hơn so với người. Người vốn có được huyết thống cùng với thiên phú, ta cũng có. Sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ so cùng với người lại càng thêm xuất sắc. Ta mới chính là hậu duệ xuất sắc nhất của gia tộc Bắc Thần mấy vạn năm qua. Người bất quá là sinh ra sớm hơn ta một vạn năm. Dĩ nhiên, ở trước mặt của ta, là muốn cậy ra mà lên mặt sao? Ngươi chiếm cứ cơ thể của ta, nhưng thực sự ngươi thực đáng xấu hổ. Hãy chờ đợi mà xem, ta nhất định là sẽ vượt xa ngươi, trở thành đệ nhất cao thủ của Bắc Thần gia tộc. Tử Yêu không giận, ngược lại vỗ tay nói. Tốt lắm, như vậy đó mới là tôn tử của Bắc Thần gia tộc ta. Ngươi nên có khí khái cùng với ý chí chiến đấu như vậy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Một khi ta khôi phục lại thực lực và cơ thể, ta sẽ liền thả tự do cho ngươi. Ta sẽ chờ ngày ngươi tới khiêu chiến với ta. Hách Liên Tử Phong âm thanh đột nhiên giảm xuống. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu thở dài. Khi nhi, ánh mắt đã mù rồi. Nàng như thế nào mà chịu đựng được đả kích lớn như vậy? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần nàng ta có thể nhanh chóng luyện chế thành công Chu Tiên Đan, lấy công dụng của Chu Tiên Đan, khiến cho ánh mắt của nàng ta hồi phục lại thị lực, vậy thì căn bản là không thành vấn đề gì hết. Tử Yêu hừ hừ nói. Người đừng có nhìn nha đầu này gào khóc thảm thiết. Tim của nàng ta đập nhanh, nhưng vẫn rất bình thường. Điều này chứng tỏ nàng ta không phải là sợ hãi thực sự. Nàng ta biết như thế nào có thể làm cho mình khôi phục lại thị lực. Nha đầu này rất quỷ quái, thường ở sau lưng của ta giở trò, còn tưởng rằng ta không biết. Điều này rất tốt. Ánh mắt của nàng ta bị mù, nàng ta cũng không có lý do gì mà chỉ hoãn thời gian luyện chế được đan dược. Trừ phi nàng ta là vẫn muốn như vậy mà cứ mù mãi. Những lời sau này, Tử Yêu không dùng bí ẩm nữa mà cố ý lớn tiếng nói ra, mục đích chính là nói cho Vân Khê nghe thấy. Vân Khê ngẩn ra, Tử Yêu đây là đang nói chuyện với ai? Nghe giọng của hắn không giống như là đặc biệt nói chuyện cùng với nàng, nếu không là sẽ không gọi nàng là nha đầu. Chẳng lẽ là nói với nhị trưởng quỹ? Trừ nhị trưởng quỹ với nàng, trong phòng này chỉ sợ là không tìm ra người thứ ba tới nhắc tới, dạy bảo được. Nhưng đáng giận, nguyên lai nhịp tim bán đứng nàng với hắn, nàng thực sự đã xem nhẹ lực quan sát của Tử Yêu. Ê, người rốt cuộc là có lòng thương người hay không? Đôi mắt của ta đã không thể nào nhìn thấy nữa rồi, còn luyện chế ra đan dược như thế nào nữa? Người làm như ta là thần dược, nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế. Vân Khê không nhịn được, trước mắt lóe lên, đáng tiếc là điểm huyệt. Lệnh Cầm bị phong tỏa, có thể thấy ở trong đáy lòng âm thầm phỉ nhổ hắn. Chủ tử, ngài mới vừa rồi là đi vào trong núi kiểm tra kết quả là như thế nào? Nhị trưởng quỹ mở miệng nói. Tử Yêu thần lực tăng lên, đem hồn phách của người bên trong thân thể một lần nữa áp chế đi xuống. Yên lặng chốc lát, hắn lãnh đạm nói. Hắc Mãng Sơn, quả nhiên là không giống như bình thường. Chẳng những là đại hình rắc rối phức tạp, trong núi còn có rất nhiều bộ phận lực lượng cổ quái. Ta mới xông tới cửa núi, đã gặp phải tiểu vôi vực, oanh tạc, bất quá, không tính là cái gì. Chân chính lợi hại chính là đến từ lực lượng thần bí từ sâu bên trong rừng. Lực lượng quá mức cổ quái, khiến cho ta là cũng không nắm chắc. Lôi vực. Nhị trưởng quỹ hai mắt trợn lớn, lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời phải đối với chủ tử là bội phục sát đất. Lôi vực là cái gì đó, chính là lực lượng của thiên nhiên, không phải là người phàm có thể chống đỡ được. Chủ tử lại nói đây không tính là gì. Chủ tử ngài, ngài cũng quá trâu bò rồi. Vân Khê nghe được lôi vực, hai chữ đáy lòng cũng là cả kinh. Thì ra lối vào của Hắc Mãng Sơn là có bố trí lồi địa, khó trách nhiều người là một đi không trở lại. Thử nghĩ, chính là người phàm, sao có thể chống đỡ đại với lôi vực. Cũng chỉ có Tử Yêu không sợ trời không sợ đất, đại nhân vật sức trâu rầm rầm là mới không sợ hãi lôi vực, vậy là đúng rồi. Từ lời nói của Tử Yêu nhìn thấy lôi vực vẫn chỉ là tiểu hung hiểm chân chính là đến từ lực lượng thần bí đến từ sâu ở trong núi. Ngay cả Tử Yêu này cũng không dám nắm chắc lực lượng thần bí đó là gì, liền không cần phải nói nhiều, đã muốn vượt qua khả năng tưởng tượng của nàng rồi. Như vậy xem ra, Hắc Mãng Sơn này quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Vân Khê nhếch mày, không thể nào tưởng tượng vừa mới tới chân núi Hắc Mãng Sơn một ngày, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giết người trong nhà tranh, cao thủ thần bí xuất hiện, còn con nàng bất ngờ bị tấn công tổn thương đôi mắt. Những chuyện như vậy xảy ra liên tiếp đều có dấu hiệu không tốt, ai cũng đều không có cách nào đoán được tiếp theo đến tột cùng là còn phát sinh ra điều gì. Trong lúc suy tư, Tử Yêu tiếp tục nói. Hắc Mãng Sơn rất hung hiểm, ta đã sớm dự đoán được. Nếu không Vân Huyền nằm đó cũng là không táng thân chỗ này. Hiện tại ta thực sự là muốn biết chính xác là có cao thủ nào tại Hắc Mãng Sơn này cư nhiên có thể dưới mí mắt của ta, mà lại đi lại tự nhiên. Hắn biết hồn phách của Vân Huyền ngay tại Hắc Mãng Sơn sao? Hắn quả nhiên là hướng về hồn phách của Vân Huyền mà tới. Vân Khê trong lòng nhảy dựng, tiếng lòng thắt chặt. Chủ tử, người đó hành tung lén lút, lấy chủ tử liền là bỏ chạy luôn, có thể thấy được thực lực của hắn không bằng chủ tử. Chủ tử không cần phải vì hắn mà hao tổn tâm trí. chúng ta vẫn là nghĩ ra biện pháp nhanh chóng tiến vào sâu trong núi, đuổi theo cao thủ của vân tộc, từng bước một tìm được thứ mà chúng ta muốn mới có. Nhị trưởng quỹ nói. Tử Yêu gật đầu lâm vào trong trầm mặc. Trong nhất thời, bên trong gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, ba người đều đăm chiêu. Ở lại nghỉ ngơi một ngày, Tử Yêu quyết định tiến vào trong Hắc Mãng Sơn. Lần này Tử Yêu mang theo nhị trưởng quỹ cùng với Vân Khê, ba người cùng nhau tiến sâu vào trong núi. Vân Khê ánh mắt bị bịt kín bằng một khối vải trắng, nhị trưởng quỹ đem nàng vác ở trên lưng. Theo Tử Yêu dẫn đầu, ba người đi tới sơn khẩu. Tử Yêu ở lối vào đứng lại, đi ở phía trước, ngón tay chỉ phương hướng, mỗ xa xa. Vị trí kia là có một tiểu lôi vực, đại khái là vài chục bước chân. Bên trong lôi vực này tất cả thuật kinh công mất đi công dụng. Vậy cho nên, các người là phải đi bộ vài chục bước. Phần khí của họng đột nhiên là nuốt vài ngụm nước miếng, lại nghe Tử Yêu nói. Vài chục bước, khoảng cách không dài, chớp mắt một cái đã trôi qua. Hẳn là không làm khó cho các người. Ta đi trước, ở đó chờ các người. Lần này, nhị trưởng quỹ cùng với Vân Khê nhất tề núp một ngụm nước miếng. Vài chục bước lôi vực mà còn không dài sao? Làm ơn đi, người có thể từ góc độ của bọn họ mà phán đoán về vấn đề có được không? Không đợi hai người tiêu hóa hết thảy, Tử Yêu cất bước đi vào. Đột nhiên, từ lôi vực nảy ra tia sét giật lôi đỉnh. Một khu vực lớn, sấm chớp bổ xuống, sét giật ở trên không trung lóe sáng, hùng hoàng ở trên người của Tử Yêu. Nhị trưởng quỹ thấy vậy mà giật mình, tưởng tượng thấy nhiều lôi điện như vậy mà đánh nện trên người của mình, rốt cuộc là có thể chịu đựng được trong bao lâu? Vân Khê mặc dù là không nhìn thấy lại có thể nghe thấy rõ ràng, nhịp tim đập lên lại càng kịch liệt, nghĩ thầm, chẳng lẽ lối vào chỉ có một cái như vậy? Bọn họ là phải vượt qua cả lôi vực mới có thể tiến vào trong núi sao? Các người mau tới cửa đi, một chút việc, mà cũng không xong. Tử Yêu giọng nói thoải mái truyền tới tai của hai người phía sau, hắn lững thững đi qua lôi vực. Đối với hắn mà nói, chính xác là một chút việc cũng không có. Bởi vì sấm sét giật, nên ở trên người của hắn chính là rối rít biến hóa, căn bản là không mảy may làm cho hắn thương tổn. Xem hắn vượt qua lôi vực này một đường tiêu sái thoải mái, giống như là nơi này là một khu vực nguy hiểm, không hề giống như vậy, mà giống như là bước chậm ở trên một ngọn núi. Bất quá, khí hậu của ngọn núi này có chút ít phức tạp, cũng chỉ là có một chút sấm sét mà thôi. Nhị trưởng quỹ sửa sang lại tinh thần, mài mài gót chân, chuẩn bị sắp xếp. Chờ một chút. Vân Khê quát to một tiếng, phút chốc từ trên người rút ra một thanh bảo kiếm. Nhị trưởng quỹ nghe thấy tiếng của nàng rút kiếm còn tưởng rằng nàng sẽ đối với mình động thủ, cả người thần kinh căng thẳng. Người chớ có khẩn trương, người ấy cầm kiếm giúp ta chém một đoạn gỗ cây tới đây. Người lại muốn làm gì nữa? Nhị trưởng quỹ không giải thích được, thấy yêu cầu của nàng chỉ đành dựa theo yêu cầu của nàng, cầm kiếm chặt xuống một đoạn gỗ cọc. Cây cọc gỗ này đang ở dưới chân của người. Người muốn lấy nó để làm gì? Vân Khê dãy dụa từ trên lưng của hắn nhảy xuống, thần bí cười. Ta tự có chỗ dùng, ngươi không cần phải để ý tới ta. Ngươi ấy qua trước, ta sẽ theo thanh âm nghe được, đi theo sau ngươi. Ngươi xác định sao? Nhị trưởng quỹ bản thân đối với chính mình là còn không có quá lớn phần tin tưởng, hơn nữa trên lưng của mình còn có một người, muốn thông qua lôi vực này tỷ lệ lại càng nhỏ. Hiện tại nàng chủ động tiến đến muốn tách ra, chính là hợp với ý của hắn. Vậy được, ta đây sẽ đi trước. Một mình ngươi, bảo trọng. Nhị trưởng quỹ bỏ lại nàng, một mình một người hướng lôi vực bên trong xông vào. Vân Khê nhìn không được xem hắn thông qua lôi vực như vậy, chỉ có thể nghe thấy được tiếng sấm sét đang giáng xuống, so với lúc trước vẫn còn ghê rợn hơn, còn có tiếng kêu thảm thiết của nhị trưởng quỹ, thề thảm không nỡ nhìn. Mặc dù là khó khăn, nhị trưởng quỹ cũng là trung quỳ thuận lợi vượt qua được lôi vực, đây chính là dựa vào thực lực chính mình. Vân Khê không vội vàng, khom người mò trên mặt đất một đoạn gậy gỗ, nàng cong môi cười thầm, cầm kiếm bắt đầu buộc ở trên cọc gỗ, lại khoét lỗ, lại gọt rũa, hành động cổ quái, người xem là cũng không nghĩ tới được. Nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Tử Yêu và nhị trưởng quỹ hai người đồng loạt ôm ngực, đứng ở phía bên kia lôi vực, nhìn hành động kỳ quái của Vân Khê, muốn nhìn xem nàng ta đến tuổi cùng là như thế nào có thể thông qua được lôi vực. Lấy thực lực của nhị trưởng quỹ, hắn vượt qua lôi vực như vậy đã là vô cùng khó khăn và tốn sức. Vân Khê thực lực không có bằng hắn, quá trình nhất định là sẽ càng thêm gian nan. Nhưng xong, bọn họ đã nghĩ nhầm, khi bọn hắn thấy Vân Khê cầm lên một thứ phát minh được gọi là cột thu lôi tự chế, dễ dàng mà vượt qua lôi vực, hai người choáng váng, thì ra còn có thể như vậy. Nhị trưởng quỹ nhìn qua Vân Khê trên thân hoàn toàn là không hề bị tổn thương, cái đầu cúi xuống nhìn lại một chút bản thân bị lôi điện đục mười mấy lỗ trên áo, gương mặt nhất thời tái nhợt. Nếu như có thể vượt qua lôi vực dễ dàng như vậy, vì sao không nói sớm? Lương tâm của nàng thực sự là quá độc ác rồi. Hết chương. Vân Huyền triệu hồi. Kể từ lúc trước vượt qua lôi vực, Vân Khê lại ở trên lưng của nhị trưởng quỹ, chịu một đường sóc như vậy, dưới chân không phải là tảng đá cũng là dẫm phải hố, ngã trái ngã phải, một chút cũng không được sống yên ổn. Đây rõ ràng là trả thù. Chờ một chút, ta không có cần người cõng. Vân Khê chịu không được mở miệng, ngăn lại nhị trưởng quỹ, đưa tay đại khái chỉ hướng người của Hách Liên Tử Phong. Ta là muốn hắn cõng ta. Nhị trưởng quỹ về mặt xem kịch vui, hắn là mới không có tin chủ tử sẽ cõng nàng. Chủ tử là ai cơ chứ? Hắn làm sao mà có thể tùy tiện cõng người được? Muốn được chủ tử cõng, sợ là so với lên núi còn khó khăn hơn. Hách Liên Tử Phong dừng bước lại, xa xăm quay đầu lại. Ánh mắt kia không có chút nhiệt độ cùng với cái nhướn mi lạnh lùng đã nói rõ hết thảy. Nhị trưởng quỹ cúi đầu cười một tiếng, quả nhiên, không ngoài dự đoán. Vân Khê cô nương, tại hạ là hảo tâm cõng người, ngươi lại còn không cảm kích thì thôi, cũng đi cần gì phải nói là muốn làm phiền với chủ tử. Nếu như ngươi thực sự là không thích, vậy thì ngươi tự mình đi đi. Tự đi thì tự đi, còn hơn là bị cái tên tiểu nhân ám toán trả thù. Vân Khê từ trên lưng của hắn nhảy xuống, lục lọi rút ra bội kiếm bên hông, lấy kiếm chống xuống, hướng về phía trước dò đường. Chủ nhân, ta giống như là cảm ứng được chủ nhân cũ đang triệu hồi ta. Yên lặng hồi lâu, tiểu tà đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng bất quá, khí tức của nàng ta rất yếu ớt, ta không có nghe rõ đến tụi cùng là đang nói điều gì. Sao? Ngươi có thể cảm ứng được chủ nhân của các ngươi? Vân Khê tinh thần phấn chấn. Nếu như tiểu tà có thể cảm ứng được hồn phách của Vân Huyền tồn tại, như vậy thì nàng tìm ra Vân Huyền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước mắt vấn đề lớn nhất đó chính là làm như thế nào mà thoát được ra khỏi tay của hai chủ tớ Tử Yêu, tuyệt đối không thể nào để bọn họ tìm ra được Vân Huyền. Vân Khê khóe miệng cong lên, trong lòng đã có chủ ý. Vân Khê cô nương, cẩn thận phía trước có tảng đá. Nhị trưởng quỹ hào tâm ở phía trước nhắc nhở. Tảng đá ở chỗ nào? Vân Khê vừa chống kiếm vừa dò đường. Ở bên trái, phía trước người. Nhị trưởng quỹ nói. Ở phía trước bên phải. Ôi! Vân Khê đi về bên trái, nhảy qua một bước lớn, quả nhiên bị tảng đá khiến cho nàng ngã mạnh một cái. Nàng che đầu gối, ngồi ở trên mặt đất. Ngươi gạt ta? Nhị trưởng quỹ không nói gì nhìn nàng. Ta không phải là nói với người tảng đá ở phía trước bên trái. Ngươi thế nào còn hướng bên phải mà đi? Ngươi không phải là tự mình chúc vạ vào thân? Vân Khê bĩu môi vô tội. Ta nghĩ người là muốn trả thù nên là cố ý gạt ta. Làm sao mà ta biết người nói thật được? Nhị trưởng quỹ hoàn toàn là không nói được gì nữa. Chưa bao giờ hắn gặp một người nào cực phẩm như vậy. Đại tỷ nhà ngươi, trong lòng nghi ngờ của ngươi không phải là quá nặng nề? Ta không có đi nổi, không có đi. Các người muốn đi đâu thì đi đi. Dù sao, ta đi không nổi đâu. Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, xử ngay tại chỗ, không có ý định tiếp tục cùng với bọn hắn đi sâu vào chốc núi. Nàng tin tưởng nếu như nàng tự mình đi, ngược lại so với cùng với bọn hắn là còn an toàn hơn nhiều. Nhị trưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt hỏi nhìn chủ tử, ứng phó của người vô lại thực sự là rất đau đầu. Hách Liên Tử Phong mày nhẹ là cũng nhịu, dịu dàng nhíu lại, xoay người, đột nhiên sải bước hướng Vân Khê mà đi. Làm gì? Vân Khê cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt, tâm trạng đột nhiên căng thẳng, có thể có khí tức bức người như vậy, nhất định không phải là nhị trưởng quỹ rồi. Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt của nàng, trong mũi phun ra một ngụm lãnh khí. Hắn hử lạnh một tiếng, đột nhiên tay dài duỗi ra, đem nàng từ trên đất kéo lên, tùy tiện hướng lên đầu vai của mình, khiêng nàng sải bước đi về phía trước. Vân Khê vỡ mộng, đầu treo ngược, càng làm cho nàng thêm chóng vắng, hoa mắt, tình trạng mơ mơ màng màng. Buông ra, ta có thể tự đi được. Hắn đột nhiên một chiêu như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, hại nàng thân thể bị treo ngược, phun hết cả mật vàng ra. Hách Liên Tử Phong một thần lãnh khốc, căn bản đã không tiếp tục cùng với nàng giằng co, lập tức hướng phía trước đi tới, chỉ nghĩ ở trên vai vác một con mồi đang dễ dụa, về phần cảm thụ của nó chính là không phải là trong phạm vi hắn quan tâm. Nhị trưởng quỹ ở trước ngực da thịt run bắn, nếu như không phải là tu dưỡng tốt và có lương tâm, hắn đã sớm cười đến cuồng dại rồi. Quả nhiên chủ tử lợi hại, chủ tử vừa ra tay, cái vấn đề khó khăn gì cũng có thể giải quyết được. Máu buông ta xuống, ngươi, Tử Yêu. Chữ yêu bị nuốt trở lại trong bụng của Vân Khê, một lần nữa bị nàng lại bị phong tỏa huyệt. Huyệt câm, đúng là không có nhân tính gì. Ba người càng lúc càng đi xa, thâm nhập vào trong núi, sương đen bao phủ, trong vòng 10 bước chân xòe ra không thấy nằm ngón tay. Khắp mọi nơi, sát khí càng lúc càng nồng đậm. Hách Liên Tử Phong dừng cước bộ tại chỗ, quan sát cái gì đó. Chân mày anh Tuấn lại từ từ nhăn lại. Hắn trầm giọng nói. Lại không biết có lực lượng nào tới đây nữa. Chủ tử, không biết lực lượng này vậy là ý gì? Nhị trực quỹ tập trung cao độ sức lực và tinh thần. Lấy thực lực của hắn, hắn cũng cảm giác được lực lượng thần bí này đang tới gần. Sức lực to lớn và khủng bố làm cho người ta hít thở không thông. Do nguyên nhân mắt không nhìn thấy, thính lực của Vân Khê đã trở nên hết sức nhạy bén. Nàng thu hồi thần sắc lười nhác ngưng thần. Phương hướng Tây Nam càng ngày càng tới gần. Ba người đều đồng loạt nín thở cảm thụ được lực lượng đáng sợ này từ trước tới nay chưa từng có, từ từ hướng về phía bọn họ mà đi tới. Mọi người đồng loạt khẩn trương. Phương hướng Tây Nam, chân trời sương đen cuồn cuộn, trong vòng phạm vi 100 bước, toàn bộ sơn thủy đều bị sương mù dày đặc bao phủ, giống như là mang địa ngục tới trần gian. Bên trong màn sương đen này có hàng ngàn hàng vạn bàn tay, đột nhiên lao ra, chụp tới ba người. Hàng vạn bàn tay này toàn bộ đều ngưng tụ huyền khí, đen nhánh, thâm thúy thần bí, khí ma tà lập tức ập vào mặt. Chạy mau! Nhị trưởng quỹ hét to một tiếng, ba người đồng thời mà chạy, hướng ngược màn sương đen chạy trốn. Vân Khê không cách nào thấy rõ địa hình phía trước, dọc theo đường đi liền bị vướng chân suýt ngã mấy lần, phía sau có bàn tay sắp tới gần chuẩn bị nắm được vạt áo của nàng, nàng hét to một tiếng. Rồi! Thuật Nazi thì triển tức thời, mà giờ phút này trong thời khắc nguy hiểm nhất, nàng lại là thời cơ tốt nhất cho nàng thoát ra khỏi bàn tay của Tử Yêu. Thôi thì liều mạng đi. Thì triển ra thuật Nazi, cả người của nàng sắp biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, một bàn tay hùng hăng níu giữ lấy nàng, đi cùng với nàng theo biến mất tại chỗ. Nhị trưởng quỹ đang chạy trốn quay đầu lại, ai ngờ đều không nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu, chỉ còn một mình hắn bi thương bị bàn tay tiếp tục đuổi giết. Chủ tử! Hắn kinh hô một tiếng, hết sức thất thần, lại thấy hàng ngàn hàng vạn bàn tay đầy một lần nữa tiến tới gần hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm an nguy của chủ tử, men theo một hướng khác, chạy trối chết. Buông! Người buông ra! Người chết còn lôi theo ta làm gì? Vân Khê tức giận, thực sự đã vất vả tìm được cơ hội thoát ra khỏi hắn. Ai ngờ đâu, hắn lại theo đi cùng. Nàng không ngừng xuyên qua các tầng lớp đất ở bên trong, mượn na di thuật cố gắng thoát ra khỏi hắn, nhưng đáng tiếc không thành công. Cánh tay bị chộp lấy, là một lần nữa dùng sức. Biểu thị sẽ uy hiếp rõ rành rành. Ta khuyên ngươi, chính là không nên uổng phí sức lực. Cho tới khi nào ngươi vẫn còn chưa luyện chế ra chu tiên đan cho ta, ngươi đừng có mơ tưởng rời ra khỏi tầm mắt của ta. Đừng cố gắng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta. Và đừng có ép ta. Ta lúc đó sẽ giết chết người trước, rồi sau đó uống cạn máu trên người của ngươi. Như vậy ta cũng thấy có thể khôi phục lại thực lực được. Sát khí âm u bao vây giả thịt của Vân Khê, sợ hãi nàng cũng là không dám vọng động. Vậy sao ngươi không tiếp tục trực tiếp làm như thế? Giết nàng không phải là chuyện đơn giản hơn. Hắn tội gì mà phải khó khăn mà cầu xin, đem nàng ở bên cạnh của hắn, thỉnh thoảng là gây ra những phiền toái. Hách Liên Tử Phong trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói. Có lẽ là vì hắn. Hắn? Vân Khê đầu tiên hiện ra một bóng người, tâm tình không biết nói thế nào, thất thần, hàn khí dưới đất xông lên, thức tỉnh nàng. Rồi. Cũng không biết liên tục thi triển ra bao nhiêu lần thuật Nazi, hơn nữa còn kéo theo một người. Thể lực của Vân Khê từ từ hao hết, bắt đầu không chịu nổi sức nặng, chỉ đánh buông tha cho kế hoạch chạy trốn. Lần cuối cùng sử dụng thuật Nazi, bọn họ rốt cuộc là đi tới mặt đất. Mới vừa rồi trải qua một phen hành hạ lung tung, hai người đã bị lạc đến phương hướng khác. Người bây giờ có thể buông ra được hay chưa? Ta đây cũng chẳng còn khí lực mà chạy trốn nữa đâu. Tay đối với đối phương giảm sức buông lỏng, Vân Khê rốt cuộc là tránh thoát được sự trói buộc của hắn, khôi phục lại tự do. Xoa bóp cánh tay bị nắm đau, Vân Khê trước mắt tối sầm, dưới chân bùn đất nhão nhoét ướt át, không khí sộc vào mũi mang thêm một chút mùi hôi thối, cảm giác xa lạ sợ hãi đột kích. Chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Hách Liên Tử Phong từ sau khi chạm xuống mặt đất vẫn đang đánh giá tứ phía, sóng mắt bình tĩnh, dần dần thâm thúy đi xuống. Chúng ta... sợ là xông vào trong chỗ ở của hắc mãng xà rồi. Ở tầm mắt hắn nhìn thấy trong lỗ đất bùn lầy là có mãng xà đang lột da. Trên da của nó có những chấm màu đen, diện tích khổng lồ trải ra trên mặt đất, khiến cho người ta có thể tưởng tượng được mãng xà này khổng lồ đến cỡ nào. Chính là hắn không đoán sai, nơi này là chỗ hắc mãng thường xuyên xuất hiện nhất. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Vân Khệ hỏi, giờ phút này không còn khí lực mà thi triển ra thuật na gì nữa. Hách Liên Tử Phong quét một vòng hết tất cả mọi nơi, đưa tay chỉ về hướng bên ngoài. Người hướng bề phía bên phải, đi 10 bước, ngồi nguyên tại chỗ chờ ta. Tối nay, chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, đợi sáng sớm của ngày mai, hãy đi thử sâu vào hơn trong núi xem thế nào. Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi chỗ đó? Người có chắc là an toàn? Người không phải là nói nơi này là chỗ ở của Hắc Mãng xà? Vân Khê hỏi, không có tiếng đáp lại, cũng không có những tiếng hít thở khác. Hắn đã đi xa rồi. Tới nơi, vô ảnh vô tích. Tiểu tả, các người bây giờ có thể cảm ứng được chủ nhân của các người triệu hồi? Không thể. Bên tai truyền đến thanh âm mất mát của tiểu tả. Vân Khê kinh ngạc. Nhưng kỳ quái, vì sao chúng ta đến nơi này ngược lại lại cảm ứng không được? Lẽ ra nơi này hẳn là phải càng gần với trung tâm của Hắc Mãng Sơn hơn mới đúng chứ? Ta không biết. Tiểu tả trả lời. Huyền Dực, Hổ Vương, Hoàng Kim Cự Long, ba người các người đi xung quanh xem tình hình một chút đi. Hãy nhớ kỹ, một khi gặp được Hắc Mãng giả hay là nguy hiểm gì, hãy lập tức quay về, không nên cùng với đối phương giao tranh. Khắp nơi trong núi này đều là thầy quỷ dị, ngay cả tử yêu cũng không phải kiêng kỵ ba lần phần đó. Các người lại càng phải cẩn thận hơn. Vân Khê triệu hồi ra ba thú sủng, mắt của nàng nhìn không được đàn, phải gọi chúng để làm đôi mắt của mình. Chủ nhân, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Ba thú sủng lần lượt nhảy vào trong rừng rậm. Vân Khê ngồi im tại chỗ, vừa tự mình tu luyện vừa kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, đều không thấy ba thú sủng trở về. Vân Khê không khỏi sinh ra lo lắng. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cầu cứu của Huyền Dực, ngay sau đó là Hổ Vương, cuối cùng là Hoàng Kim Cự Long cũng truyền đến những tiếng cầu cứu. Không tốt, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vân Khê đột nhiên đứng lên tại chỗ, nháy mắt sát khí tỏa ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện.